Hồi ứng đính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Ở kỳ trước, các bạn đã biết, sau khi bàn giao chiếc M113 cho Lữ đoàn 22, thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía Tây Bắc, ngã ba Sang Ke, nơi đội hình của trung đoàn vừa chiến đấu. Và bây giờ, vòng đai bảo vệ biên giới của trung đoàn, sư đoàn 341 đã lập phòng tuyến tại đây, phía đông bắc chóp giáp với sư đoàn 7 kéo theo hình cánh cung xuống tới phía bắc rừng hòa hội của ta. Đêm thứ nhất ở khu vực chốt trôi qua thật yên bình. Khoảng tầm 6 giờ sáng, sau khi đã làm công tác vệ sinh cá nhân, tôi cùng với anh Trọng và đồng chí liên lạc đi quan sát khu vực đóng quân của ban chỉ huy và toàn đại đội. Đất trời buổi sớm mùa mưa Campuchia thật mát mẻ thanh bình, không gian tĩnh lặng, thoảng nghe một vài tiếng gù gọi bạn của con chim gáy, những thửa ruộng đã ngập nước, những đàn cá rô thật nhiều bơi lội đùa giỡn, nhưng vừa thấy bóng chúng tôi, chúng lại lao đi chạy trốn, làm mặt nước lao sao. Tôi chợt nhớ đến ngày bé, sau những trận mưa rào, đường phố ngập nước cũng có những đàn cá rô chạy bơi như thế này. Tôi cùng với các bạn đã chạy đuổi bắt cá dưới mưa thật vui. Khi đó anh Trọng nói, nhiều cá quá Phú à, bảo mấy đứa làm bữa cá rô rán nấu với măng thì thú vị lắm đó. Nói rồi anh Trọng chỉ vào những khóm tre có những cây măng mới nhú, tủm tỉm cười, cứ y như là đang nghĩ đến nồi canh măng cá rô thật hấp dẫn. Vòng hết một lượt kiểm tra hầm hào, chốt của từng trung đội và các tiểu đội hỏa lực, rồi bộ phận anh nuôi, anh em chúng tôi quay trở về ban chỉ huy của đại đội để ăn sáng. Đợi các đồng chí cán bộ các trung đội và trưởng các bộ phận lên ban chỉ huy để giao ban. Ăn sáng xong, đồng chí liên lạc đã pha sẵn một ấm trà, loại trà blau ướp hoa lài thơm phức. Anh em tôi vừa nhâm nhi trà, vừa hội ý với nhau trước về tình hình nhiệm vụ và những mạnh yếu của trận chiến ngày qua. Rồi việc chốt giữ lâu dài giúp bạn sẵn sàng đánh bọn địch bu bám. Toàn đại đội lại tập trung củng cố hầm hào cá nhân, ổ chiến đấu. Ban chỉ huy đại đội cùng các trung đội trưởng đi một vòng để tìm hiểu địa hình, rồi lên các phương án để chống, đánh bọn địch tập kích rất bài bản. Tới chiều thì mọi việc đã ổn. Rồi tôi lại nhớ tới má Mỹ cùng mấy bà má không biết đã về tới Việt Nam chưa hay vẫn còn là ở lại cứ phía sau. Vừa mới hôm qua hôm kia chia tay má, mà sao mình cảm thấy như lâu rồi. Tôi rủ anh Trọng xách súng và cầm dao để đi hái măng. Anh Trọng đồng ý ngay, tròn những búp măng ở ngoài rìa cho dễ bẻ. Anh em chúng tôi đã bẻ được hơn chục cây, rồi mang về ban chỉ huy pha trà ngồi nói chuyện tếu. Lúc này cả mặt trận suốt từ tối hôm qua đến giờ vẫn không hề có một tiếng súng nào, cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Phốt nào cả. Không biết là cái bọn này sợ chạy đi đâu, chắc chưa kịp hoàn hồn vì trận đánh của ta hôm qua, hay bọn chúng đang có âm mưu gì. Kinh nghiệm ở chiến trường đã cho thấy sự im lặng bất thường hay là dấu hiệu của giông tố bão lửa sắp xảy ra. Nhưng kệ nó, lính thì cứ được nhàn nhã lúc nào biết lúc ấy, quý lúc ấy. Rồi một ngày lại trôi qua, màn đêm đã bao phủ. Anh Trọng phân công gác trực chỉ huy ở ban chỉ huy đại đội xong, quay qua nằm nghỉ chuyện trò với anh Công. Trời bắt đầu mưa, mưa ào ào, mưa thật to. Không biết là anh em đang canh gác như thế nào. Phải canh gác, cái bọn Phút rất hay lợi dụng trời mưa để bất ngờ tập kích. Rồi y như rằng trời vừa ngớt mưa thì ầm, rồi tăng tăng chiếu các loại. Bọn Phút Phút đang tập kích vào đại đội. Không phải là chỉ ở hướng đại đội 1 mà cả ở hướng của đại đội 2, đại đội 3 cũng đang rộ lên tiếng súng của bọn Pốt. Anh em chúng tôi bật choàng dậy, đàn thẳng chiêu chiếu ở trên đầu găm vào nhà nhưng tầm cao, thỉnh thoảng có thêm những quả bê nổ rầm rầm ở vị trí gần với ban chỉ huy. Rồi những tiếng hô trô trô của bọn Pốt lại tăng tăng tăng rồi âm ầm, súng của anh em ta đang bắn trả. Mới đầu còn thưa nhưng sau cũng đã rồn rập. Anh em phân tích tình hình, chỉ thấy có hai hướng của hai trung đội bị bọn địch tập kích, hai bên vẫn đang bắn qua lại. Tiếng của các loại hỏa lực của anh em mình nghe rất chắc, Như vậy là cái bọn Pốt này đã tập kích từ xa. Bọn chúng lợi dụng mưa bò vào. Nhưng là ngày đầu chắc chúng còn chưa rõ các vị trí chốt của ta nên cũng không dám mò vào thật gần mà đứng từ ngoài xa bắn vào. Khi đó tôi bàn với các anh là nên cho bắn mấy quả cối để cho anh em thử súng ở vị trí mới và cũng là để cho bọn Phốt nó biết mình có đủ các loại hỏa lực. Rồi tôi nói luôn, để tôi cùng với Hiệp liên lạc xuống tiểu đội 10. Tuy rằng vị trí của tiểu đội cối cũng không xa ban chỉ huy, nhưng để xuống tới tiểu đội lúc này thì cũng đúng là nguy hiểm, bởi trời thì tối, ngay cả anh em mình cũng có thể bắn nhầm. Nhưng cũng là con nhà cối nòi, nên tôi và Hiệp vẫn xuống tiểu đội cối. Khi đó tôi cầm súng và đèn pin đã được bọc bằng vải xanh để giảm bớt ánh sáng. Khi xuống tới cách chỗ của khẩu đội cối khoảng chừng 15 mét, tôi giơ đèn pin quay quay 3 vòng, mật hiệu quy định từ trước, thì nghe tiếng ca là tiểu đội phó hỏi, ai? Tôi đáp, Phú đây, rồi quay luôn đèn pin về phía mặt mình để cho anh em nhìn thấy, rồi tiến tiếp về phía khẩu đội. Tiếng súng của bọn Phú lúc này cũng đã thưa. Chúng tôi đoán là bọn này đang thử phản ứng của ta, nhưng cũng rất có thể bọn chúng rút ra xa để tạm nghỉ. Tôi cùng với Minh là tiểu đội trưởng thống nhất là sẽ bắn ở cự ly từ 200-300 mét về hướng tiền tiêu của trung đội 1. Tòng tòng, hai tiếng nổ đầu nòng đạn bay vút lên vào trời đêm. Tôi đếm 121, 122, 123 đến 129 thì ầm ầm ầm, đạn cối nổ lửa chớp lòe, có vẻ đúng với mục tiêu cần bắn. Tôi nói mỗi khẩu đội làm thêm hai trái nữa, lại tòng tòng tòng. Cũng chỉ khoảng vài giây sau thì lại ầm ầm ầm. Như vậy là cối bắn tốt. Tiếng súng của bọn Phốt đã im hẳn. Tiếng súng bộ binh của ta cũng đã ngừng. Trận tập kích thứ nhất của bọn Phốt vào đại đội đã chấm dứt. Không gian trở lại tĩnh lặng như chưa hề có gì xảy ra. Khi đó tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng nếu bọn Phốt tập kích nữa thì anh em chủ động bắn chế áp nhưng phải cầm chừng vì đạn cũng không còn nhiều. Ở lại với anh em thêm một lúc nữa rồi tôi quay trở về ban chỉ huy đại đội. Khi về đến hầm của ban chỉ huy thì anh Đạt thay cho lời nói bằng lời khen. Ừ, cô ấy bắn tốt đấy. Khi đó anh Công đang nói điện thoại với tiểu đoàn. Thấy anh Công cứ dạ vâng đều. Sau khi ngừng cuộc nói chuyện tôi đã hỏi ngay. Các sếp dặn dò gì mà kỹ thế anh? Các đơn vị khác có ai sao không? Anh Công trả lời. Tiểu đoàn động viên tinh thần chốt giữ của anh em, nắm tình hình rồi nhắc ta nâng cao cảnh giác hơn nữa vì vừa qua ban 2 và trinh sát báo là cái tụi Phốt đang vô cùng cay cú. Ta đã lấn sâu vào đất nó, tiêu diệt cả xe bọc thép của nó nữa nên bằng mọi cách bọn chúng sẽ trả thù cái trận vừa qua mà hôm nay mới chỉ là trận mở màn để thăm dò thôi. Nghe vậy tôi nói, các cụ không nói thì anh em mình ai mà chả biết như vậy. Rồi bảo tiếp, như vậy là ở hướng trung đội 2 bọn Phốt chưa tập kích, như vậy cũng chẳng bình thường đâu anh. Anh Đạt, đại đội trưởng nói ngay, ừ đúng đấy, có khi ông Trọng phải xuống với anh em một tí cho yên tâm, những lúc như thế này mình xuống được với anh em là quý lắm. Anh Trọng hơi nhếch mép cười vui rồi nói, tuân lệnh sếp. Xong hất hàm nói với đồng chí liên lạc, đi mày. Hai anh em của họ hướng xuống trung đội 2 nằm ở cánh trái của đại đội. Khi anh Trọng cùng với liên lạc đi xuống trung đội 2 được khoảng chừng 15 phút thì ầm ầm ầm rồi ung oang băng băng các loại súng rôn dập nổ về phía trung đội 2 rồi những tiếng hô trô trô thật lớn. Mọi người bật hết cả dậy lo lắng. Anh Đạt nói, hai thầy trò chắc xuống tới nơi rồi. Nói vậy nhưng rồi ai cũng bồn chồn xót ruột. Mong cho anh Trọng và liên lạc không gặp phải bọn Phốt ở dọc đường. Tiếng súng bắn trả của trung đội 2 nghe thật đều. Có cả tiếng B-40 và khẩu đại liên cũng đã phát hỏa. Anh em chúng tôi yên tâm hơn vì nói thật sợ nhất là bọn chúng bò vào thật gần mà anh em không phát hiện ra kịp. Tới khi hỏa lực của mình phát hỏa, rõ mục tiêu là bọn chúng sẽ dập B-40, B-41 vào luôn. Nhưng súng đã nổ như thế này thì yên tâm rồi. Chuông điện thoại reo liên tục, anh Đạt chạy vào nghe và trả lời tiểu đoàn về tình hình bọn địch tập kích. Và báo là trước đó đã cử đồng chí Trọng, đại đội phó, cùng một liên lạc xuống để đôn đốc anh em rồi, chắc không có gì phức tạp. Lúc này các loại súng của ta và Phốt vẫn đang rồn rập. Quái, sao không thấy cối bắn hỗ trợ? Anh Công quay qua hỏi tôi. Tôi nói thực sự chưa biết là bọn chúng ở xa hay gần, nên anh em chưa dám bắn thôi. Bởi sợ bắn xa thì vượt tầm, mà bắn gần thì sợ lỡ vào vị trí của trung đội 2. Vừa giải thích xong thì cũng là lúc nghe thấy tiếng nổ đầu nòng của Cối. Tôi nói có bắn thì cũng chỉ là hú họa thôi. Phải để tới mai hỏi kỹ anh em ở dưới trung đội về điểm nổ của đạn ở cự ly vừa rồi như thế nào thì lần sau Cối mới chi viện tốt được. Rồi trận địa đã im tiếng súng. Khoảng 30 phút sau thì thấy anh Trọng cùng với đồng chí liên lạc dìu hai thương binh của trung đội 2 về ban chỉ huy đại đội. Một đồng chí tiểu đội trưởng đã bị thương vào vai do đạn bắn thẳng. Một đồng chí chiến sĩ thì bị một mảnh vào tay nhưng cũng không nặng lắm. Hai đồng chí y tá đã nhanh chóng kiểm tra và thay băng cho anh em, tiêm cho mỗi người một ống trợ lực rồi nói với anh Công là phải đưa ngay về phẫu của trung đoàn bởi vết thương ở vai vẫn còn ra máu nhiều. Anh Đạt đã báo về với tiểu đoàn và xin vận tải xuống để chuyển thương binh. Chừng 30 phút sau thì có hai đồng chí trinh sát cùng với bốn đồng chí vận tải mang cáng xuống theo. Đồng chí tiểu đội trưởng phải khênh, còn đồng chí bị nhẹ thì có thể tự đi được. Giải quyết xong vấn đề thương binh đã 2 giờ sáng, anh em chúng tôi phân công nhau trực chỉ huy, trực gác rồi tranh thủ đi nghỉ. Gần sáng thì bọn phốt lại tập kích vào các vị trí của đại đội một lần nữa, nhưng bọn chúng tập trung đánh vào hướng của đại đội 3 nhiều hơn. Sau khoảng chừng 20 phút thì toàn trận địa lại chìm trong tĩnh lặng. Tôi tỉnh dậy đã 6 giờ 30 phút, căng thẳng cả đêm nên giấc ngủ sâu quá. Khi đó Công và anh Đạt đã đi ăn sáng, cả hai về tiểu đoàn họp quân chính. Còn tôi và anh Trọng thì ở nhà. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cùng với anh em ăn sáng rồi rủ anh Trọng đi thăm các chốt. Anh Trọng mới nói, để tôi đi, anh ở nhà trực chỉ huy, đi cả ai nghe điện. Tôi ở nhà nhưng thực sự chỉ muốn đi thăm chốt. Muốn ra ngoài chốt của các trung đội xem tình hình thế nào, nhất là hỏi về việc Cối chi viện ra sao. Thôi đành đợi cho anh Trọng về vậy. Quãng gần trưa thì anh Công và anh Đạt cũng về. Anh em chúng tôi nhanh chóng họp ban chỉ huy. Anh Đạt mời các trung đội trưởng và hai đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 10 và 11 lên để hội ý phổ biến tình hình. Không ngoài dự kiến của ta, bọn phốt đang rất cay cú. Chúng đã điều tới hai tiểu đoàn đến trước khu vực chốt của tiểu đoàn 1. Vì vậy, chắc chắn chúng sẽ còn tăng cường tập kích ta về ban đêm. Anh em ban ngày cũng không được phép đi lại nhiều, đề phòng bọn chúng sẽ bắn tỉa. Ở trên lúc này theo dõi diễn biến tình hình cụ thể sẽ thông báo sau. Những yêu cầu đầu tiên đó là hầm hào phải được làm chu đáo, làm thêm rất nhiều vị trí, hố chiến đấu dự phòng. Các trung đội phải có những chốt du tôm, cách chốt chính từ 15 tới 20 mét để chủ động phát hiện ra bọn địch sớm. Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ, bọn phốt đã ùng ùng vào các chốt, cùng hồ chô chô ầm ĩ. Lúc bây giờ phán đoán số lượng bọn địch cũng không nhiều, nhưng ở hướng của đại đội 3 thì bọn chúng đang tập trung bắn hỏa lực vào nhiều hơn. Cứ cách khoảng chừng 2 giờ thì bọn chúng lại tập kích một lần. Liên tiếp 2 ngày sau cũng vẫn là tình trạng như vậy. Cứ đến tầm 8 giờ tối là bọn phốt lại mò vào để tập kích các chốt của ta. Mật độ các cuộc tập kích đã dày hơn. Đại đội 3 cũng đã có thương vong một số, nhưng các trận địa, vị trí chốt vẫn vững chắc. Bên trinh sát cũng đã nắm chắc được tình hình của bọn phốt, biết rằng bọn chúng đã đưa tới hai tiểu đoàn vượt sông áp sát vào phía nam của ngã ba Sang Ke, cách khu vực chốt của trung đoàn chừng 3 km, có một con sông nhỏ, hay đúng ra là một con mương đào. Trung đoàn cũng đã lên phương án tác chiến để tấn công tiêu diệt bọn này. Cụ thể, lúc bấy giờ, trước mặt của tiểu đoàn 1, có hai tiểu đoàn là tiểu đoàn 121 và 122 của bọn phút. Hàng ngày bọn chúng liên tục tổ chức tập kích, lấn rũi vào các vị trí chốt giữ của ta, và hướng chính là hướng của đại đội 3, với tần suất tập kích ngày càng dày hơn, mạnh hơn. Các chốt của đại đội 1 và đại đội 2, bọn chúng cũng có tập kích, nhưng có vẻ như là chỉ để kìm chân ta thôi. Hiểu rõ ý đồ của bọn phốt, lúc này trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy trung đoàn Diệp Xuân Ánh đã thống nhất phương án tác chiến như sau. Tiểu đoàn 1 sẽ để lại đại đội 3 chốt giữ ở tại vị trí, còn đại đội 1 và đại đội 2 sẽ luồn sâu vào khoảng 3 cây số, đón lóng ở phía trái của khu vực Svechek. Hai lực lượng này sẽ tạo thành một gọng kìm, đón lóng đường rút lui và đánh từ phía sau của bọn phốt ngược trở lại. Tiểu đoàn 2 gồm 2 đại đội cùng với đại đội 9 của tiểu đoàn 3 và 6 xe bọc thép của lữ đoàn 22 sẽ tấn công vỗ mặt 2 tiểu đoàn của bọn Phốt. Các đại đội hỏa lực 12 ly 7 DKZ 75 cũng sẽ được điều động để tăng cường cho lực lượng tấn công này. Trận này sẽ chỉ dùng cối 82 ly để chi viện, không dùng pháo binh của sư đoàn. Sáng ngày 19 tháng 6 thì đồng chí Đạt và Công về tiểu đoàn rồi lên trung đoàn nhận nhiệm vụ chiến đấu. Ý nghĩa của trận đánh này rất lớn vì qua mấy ngày bọn chúng đã chủ động tập kích mà vẫn chưa thấy ta xuất kích đánh trả. Bọn Phốt đã chủ quan. Chúng cho rằng ta không dám tổ chức để tấn công chúng, bởi vậy ta sẽ quyết tâm đập cho bọn này một trận thật đau. Đến khoảng 10 giờ, anh Đạt và anh Công đã về tới đại đội, cử liên lạc mời ngay các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng hỏa lực về để họp, phổ biến nhiệm vụ sẽ luồn sâu đêm nay để tấn công vào bọn địch, sáng ngày mai 20 tháng 6. Sau khi nhận nhiệm vụ, các trung đội quay trở về để làm công tác chuẩn bị. Ban chỉ huy của đại đội thì phân công mỗi người mỗi việc. Tôi và đồng chí Công chia nhau xuống từng trung đội để họp, nắm tư tưởng và làm công tác động viên anh em chiến đấu. Hội ý với đoàn thanh niên để ý theo dõi tạo nguồn phát triển đảng viên cho chi bộ. Đồng chí Trọng lo tổ chức hậu cần, chuẩn bị cơm nắm, kiểm tra lại vũ khí, trang thiết bị, súng đạn cho đủ yêu cầu của trận này là 2 cơ số. Tới 4 giờ chiều thì mọi công việc chuẩn bị đã tương đối hoàn tất. Tôi nói mọi người nên nghỉ ngơi một lúc để lấy sức cho trận chiến đấu đêm nay, ngày mai. Tôi và anh Công lúc bấy giờ cũng muốn nằm nghỉ ngủ một chút mà không sao ngủ được, trời thì vẫn mưa. Trần anh Công bật dậy rồi nói, thôi ngủ làm gì bây giờ, có còn trà không Hiệp, làm ấm trà và văn cờ cho hết thời gian. Ông Vũ, trinh sát xuống bây giờ đấy. Tôi thoáng nghĩ, cái ông này không nghỉ hoặc không lo việc gì hay sao, đầu óc đâu mà chơi cờ bây giờ. Nhìn thấy đôi mắt to sáng của anh Công, cái giọng nói ấm áp truyền cảm, rất có sức cuốn hút, tôi cũng bật dậy nói, chơi thì chơi, nhưng chơi cờ với anh chán bỏ sự, tôi chấp cả ba ông một phe đấy, nhưng mà chỉ chơi đúng 2 ván thôi đi nha. Ban chỉ huy của đại đội 1 có thể nói là một ekip thật gắn bó, hoàn hảo, mọi người rất có trách nhiệm với công việc và cũng rất tôn trọng lẫn nhau. Chưa kịp chơi xong ván cờ thứ 2 thì đồng chí liên lạc đi lấy cơm về. Tôi mới nói, thôi Minh Hòa, mọi người đi ăn cơm tối rồi chuẩn bị các tư trang cần thiết. Việc đi luồn sâu đánh địch thì cũng đã quen thuộc, không còn cái phân vân lo âu như những lần đầu. Đương nhiên là ai cũng biết, mỗi trận luồn sâu, mỗi trận đánh thì đều có những diễn biến khác nhau. Trong cùng một trận đánh, có đơn vị thì vô cùng vất vả, ác liệt, nhưng lại cũng có mũi có hướng thì rất nhàn nhã, vừa nổ súng là bọn địch đã chạy rồi. Rồi không hiểu sao giờ xuất phát được lùi lại. Vì theo như quy luật, cứ khoảng sau 8 giờ tối là bọn Phốt đã tập kích vào quét chốt của ta. Lúc này trung đoàn yêu cầu các đơn vị ở ngay tại vị trí. Nếu tới khoảng 8 giờ mà bọn Phốt tập kích thì các đại đội vẫn cứ nổ súng đánh trả như bình thường. Đến 9 giờ tối, đại đội 1 và đại đội 2 bí mật bỏ chốt, luồn sâu theo như kế hoạch. Khoảng gần 7 giờ tối thì thấy cả hai đồng chí cấp phó tiểu đoàn cùng với đồng chí Nguyễn Đăng Ngân và Trịnh Doãn Ngọ là trinh sát của tiểu đoàn đã tập kết về đại đội 1. Rồi mọi người vào hầm của ban chỉ huy đại đội, ngồi uống trà, bàn bạc công việc và hồi hộp đợi giờ tập kích của bọn Phốt. Rất đúng giờ, Phốt lại tiếp tục ung oang tắc bọp vào các chốt của tiểu đoàn. Ở hướng của đại đội 3, súng nổ vẫn gắt hơn. Theo bài bản, các trung đội lúc này vẫn nổ súng đánh trả bọn Phốt, cối 60 ly cũng làm luôn mấy quả. Khoảng chừng 15 phút sau thì toàn tuyến lại chìm vào im lặng. Anh em chuẩn bị hành quân. Khoảng 9 giờ 15 phút thì đồng chí tham mưu cùng với trinh sát của tiểu đoàn dẫn đại đội 2 đến khu vực chốt của đại đội 1 rồi lệnh xuất quân. Theo kế hoạch, từ vị trí chốt của đại đội 1 đến mục tiêu khoảng chừng 3 cây số, nhưng trinh sát dẫn đi vòng phải mất tới gần chục cây số. Cái điểm khúc luồn sâu lần mò trong đêm lại được tái diễn. Lúc này là đầu mùa mưa nên cũng có những ruộng có nước, có những ruộng cao thì vẫn còn khô. Việc hành quân cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Lúc này ở hướng chốt của tiểu đoàn thì bọn Phốt vẫn vào tập kích. Đại đội 3 đang bắn trả thật mạnh hơn cả mức bình thường. Cũng có thể bây giờ chúng tôi đã tới vị trí đối diện với súng bắn của mình, nên nghe tiếng nổ mạnh hơn, uy lực hơn chăng. Anh Công chợt ghé tai tôi rồi nói nhỏ: "Bố tiền sư cái thằng Vốt chắc nó không thể nào biết được là mình đã bỏ chốt nên cứ bắn loạn lên như vậy." Tới khoảng hơn 12 giờ khuya thì toàn bộ đội hình đã vào tới vị trí tập kết mà không gặp phải bất kỳ một chốt nào của bọn Vốt. Anh Đạt lúc này thông báo về tiểu đoàn là đại đội đã vào tới vị trí, rồi lập tức triển khai vị trí cụ thể cho từng trung đội. Ngay trước mặt chúng tôi là một cái phum rộng mà theo như trinh sát báo thì đây chính là khu vực chỉ huy cả hai tiểu đoàn của bọn Vốt. Phum này có một con đường đất chạy qua giữa làng, đại đội 2 sẽ tấn công theo hướng đó, còn đại đội 1 thì vòng đi xa hơn khoảng chừng một cây số để đánh tạt sườn vào. Theo hợp đồng thì hướng đông là của tiểu đoàn 3, Thiếu đánh ngược lại, còn tiểu đoàn 2 cùng với đại đội 9 và thiết giáp sẽ tấn công vỗ mặt lên. Mùa mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt, ban chỉ huy của đại đội đã lợi dụng được một cái bờ đất nằm cách vị trí các trung đội khoảng chừng 3-40 mét để đứng chân. Đã nghe một vài tiếng gà gáy sang canh, mọi người tranh thủ ăn cơm chờ đợi giờ nổ súng. Tới khoảng gần 5 giờ thì tiếng gà gáy nghe rồn rập thật nhiều. Trời đất như vỡ ra, rạng sáng. Anh Trọng cùng với đồng chí liên lạc lên vị trí tập kết của trung đội 1, nhắn anh em chuẩn bị tới giờ tấn công. Anh Trọng sẽ đi cùng với trung đội 1, còn tôi xuống cùng với trung đội 2. Trước giờ nổ súng, không gian im ắng lạ thường. Bọn Phốt đi tập kích về chắc lúc này đang lăn ra ngủ. Chúng không thể biết được rằng bão tố, khói lửa và lòng căm hận đang chuẩn bị ập xuống đầu chúng. Khi đó thấy tôi xuống, trung đội trưởng Trần Vinh gần như bất ngờ và rất vui, rồi ghé tai tôi thì thào nói: "Chuẩn bị xung phong rồi, sao anh không ở chỗ của ban chỉ huy đại đội mà xuống đây làm gì?" Tôi mới nói: "Anh Trọng đi cùng với trung đội 1, còn tôi thì xuống đây xung phong cùng các ông. Trên ban chỉ huy đã có anh Đạt, anh Công rồi." Vinh lại nói tiếp: "Từ xưa đến giờ thì thường là cấp phó chính trị đại đội ở phía sau, chứ ai lại đi xuống cùng chiến đấu với cấp trung đội như anh đâu." Tôi mới nói: "Mới đi chiến với anh em trận này là trận thứ hai, có đi thì mới hiểu thêm về kinh nghiệm chỉ huy. Và lại tôi cũng là lính AK súng dài từ trước mà." Rồi tôi nói tiếp: "Cũng sắp đến giờ rồi đấy, ông xốc lại anh em đi." Vinh là lính tháng 10 năm 74, quê ở Hà Tĩnh, có cái dáng người thấp, to, đậm, đôi lông mày lưỡi mác đen xì, dữ tợn. Trong chiến đấu thì Vinh luôn là người có bản lĩnh xông xáo, dũng cảm và rất được anh em ở trong trung đội khâm phục, cấp trên tin tưởng. Khi đó tôi cùng với Vinh đến các vị trí của tiểu đội. Thấy có tôi đi cùng với trung đội trưởng, anh em rất hồ hởi. Vừa đến vị trí của tiểu đội 6 thì từ ở hướng chốt của tiểu đoàn lóe lên ánh chớp đầu nòng. Tôi lại thì thầm đếm 121, 122 đến 129, 111 thì nghe tiếng nổ đầu nòng kèm theo là các tiếng chớp nổ trong khu vực ở giữa phum. Tôi quay qua nói với anh em: "Vậy là từ đây về chỗ đặt cối của tiểu đoàn khoảng chừng hơn 4 cây số." Vinh mới hỏi lại: "Sao anh biết?" Tôi nói: "Thì mình là con nhà cối mà, lúc nào xong rồi mình giải thích sau." Lúc này thì các ánh chớp đầu nòng cối nhăng nhằng, rồi tiếng các loại nổ rôn rập xuống mục tiêu. Đàn DKZ ở trận địa của trung đoàn cũng đã ầm vang. Nhìn những quả đạn vạch lửa theo hình vòng cung trong trời mờ sáng trông thật đẹp mắt. Những con chim cút hay rẽ run gì đấy nghe thấy tiếng nổ sợ hãi bay vọt lên trời kêu thất thanh chóe chóe. Các loại cối DKZ vẫn đang thi nhau cấp tập. Cối 60mm của đại đội cũng đang toang toang vào phum. Tôi nói với Vinh: "Cối bắn chế áp khoảng chừng 15 phút thôi, khi nghe thấy tiếng súng tấn công của tiểu đoàn 2 thì mình cũng sẽ xung phong. Quần tà vây chặt các hướng như thế này, bọn Phút có mà chạy đằng trời cũng chẳng thoát." Vừa lúc đó thì có tiếng súng 12mm ở hướng tấn công chính đã rộ lên, thùng thùng thùng. Rất nhiều viên đạn đỏ lư bay vọt qua phun lên trời. Tiếng DKZ, tiếng B các loại cũng đang ùng oàng run rập. Rồi tiếng AK nghe từ xa, tạch tạch tạch. Vẫn chưa nghe thấy có tiếng bắn trả của bọn Phút. Ở hướng của đại đội 2 lúc này cũng đã rộ lên những tiếng súng tấn công. Không gian như vỡ òa, khói, lửa, súng trận đã ầm vang các hướng. Rồi tiếng anh Đạt, anh Công hô xung phong, thật dũng mãnh. Tôi cũng hô xung phong rồi cùng với anh em lao lên phía trước. Lúc này thì cả hai khẩu đại liên của tiểu đội 11 vẫn đang tinh tinh tinh tinh tinh tinh những điểm xạ dai vào phum, sau đó lại chích nòng lên cao bắn thị uy, lấy khí thế xung phong cho bộ binh. rồi ung oàng các loại B đang thi nhau phóng tới tấp. Khói thuốc súng đã trùm lên đội hình tấn công. Tôi vận động song song cùng với Vinh và cũng bắn được mấy loạt AK. Liếc sang hai bên thấy các mũi xuất kích để rất đều. Anh em đang chạy gần qua ruộng, nước bắn tung tóe. Bên trái lùi lại phía sau một chút là anh Công, anh Đạt cũng đang xung phong. Thỉnh thoảng anh Đạt lại thấy dừng lại cóc một quả M79 vào vum. Máy bộ đàm đã được mở liên lạc từ lúc nổ súng. Cả hai đồng chí thông tin đeo máy bộ đàm có cái cần anten cao vút như cái cần câu, rồi ngả nghiêng đung đưa theo nhịp chạy. Anh em đang cố vận động theo ban chỉ huy, vừa chạy vừa cầm tổ hợp dí sát mồm đọc những con số bắt liên lạc với trung tâm. Ở hướng của tiểu đoàn 3 thì súng bộ binh cũng đã nổ dồn dập. Hướng của đại đội 2 súng nổ rất dữ dội, đã nghe những tiếng súng bắn trả của bọn Pốt. Có một vài tiếng xoẹt xoẹt viu viu sặc ngọt vượt qua đầu đôi và Vinh. Nghe tiếng đạn nhọn xoẹt qua, chợt thoáng rùng mình lạnh gáy. Tôi quay qua phía Vinh nói, như vậy là ở dưới làng cũng đã có chốt của bọn Phốt. Ông nói với anh em phút vào đấy cho mấy quả B-41, mấy cái bụi chuối và mấy cái nhà sàn kia kìa. Vinh đi chậm lại rồi nói với đồng chí B-41 đi tăng cường. Rất nhanh, đồng chí xạ thủ của tiểu đội 11 đã quỳ xuống bắn ngay, ung oàng. Quả B-41 như một quả tên lửa xé gió lao đi, lửa phun ra phía sau, lao tới mục tiêu nổ âm. Lửa khói trùm lên, rồi anh lại thao tác rất nhanh, bắn vào tiếp hai mục tiêu khác. Khi đã tới rìa phum, anh em không vận động được nữa, mà bắt đầu tiền nhập chậm hơn. Loáng thoáng đã thấy bóng của bọn áo đen chạy rất nhanh. Thằng có súng, thằng không có súng, anh em vẫn nhắm bắn và tiếp tục hành tiến. Ở hướng của đại đội 2 thì đánh theo trục đường đất, phát triển có vẻ thuận lợi hơn. Tôi nói với Vinh để anh em tiếp tục tiến. Tôi đợi và nhập vào chỗ của ban chỉ huy đại đội. Phía sau thì anh em của tiểu đội 11 đang khênh lên hai khẩu đại liên theo đơn vị. Hai khẩu đội cối lúc này còn ở ngoài đồng cũng đang vận động theo. Tôi nói với anh Đạt bắt liên lạc với đại đội 2 chứ ở bên đó đang vận động tới rồi, không cẩn thận lại táng vào nhau đấy. Anh Đạt bảo với thông tin báo ngay về tiểu đoàn là đại đội 1 đã đang tiến vào phum rồi. Nói là phum nhưng địa bàn ở khu vực này rất rộng, gần như có thể coi như là một thị trấn thị tứ. Chắc đây phải là cấp xã hay là cấp huyện của bọn Phốt, nên tôi thấy nhà sàn có vẻ rất khang trang, đẹp đẽ, vẫn còn in lại dấu tích của một thời huy hoàng, hưng vượng đã qua. Tiếp tục tiến lên thêm khoảng vài trăm mét, khi tới trục đường thì gặp đại đội 2 đang vượt qua, xác của những thằng Phốt nằm vắt ở bên đường. Anh em tiếp tục truy kích về hướng trái. Lúc này đã phát hiện ra có vết máu từ ở đường hướng vào bụi cây. Đoán là có thằng bị thương nằm lết vào đó. Tôi nói anh em phải chú ý tìm kiếm. Rồi rất nhanh anh em đã phát hiện ra một thằng Phốt đang nấp trong cái bụi cây. Một đồng chí của đại đội 2 đã hô lướt đây lượn. Một cánh tay rồi hai cánh tay giơ lên. Khi anh em lao vào để xem xét thì thấy thằng này bị đạn bắn xuyên qua gần với khu vực cổ chân nên không thể chạy được nữa. Hai đồng chí ở đại đội 2 lôi cái thằng Phốt từ trong bụi ra rồi lấy luôn cái thắt lưng của nó, trói quặt tay ra phía sau. Tên Phốt này rất to con, cay mặt lúc bấy giờ tái mét trắng bệch, chưa kịp hoàn hồn. Tôi mới nói, căm pơ lương, rồi chỉ vào súng ý, hỏi súng đâu, hắn lắc lắc đầu, tìm quanh cũng chẳng thấy đâu. Vừa lúc đó thì có một chiến sĩ của đại đội 2, trông còn rất trẻ, bị thương vào cánh tay, đã được băng nhưng vẫn đang đeo một khẩu RPD băng tròn chạy tới. Tôi nói luôn, mấy anh em ở lại đây trông coi thằng Phốt này. Rồi hỏi Nhẫn, sau này mới biết là tên đồng chí bị thương này là Trần Trung Nhẫn. Nhập ngũ tháng 7 năm 77 cũng quê Thái Bình. Vết thương có nặng không? Nhẫn trả lời, em bị nhẹ thôi mà. Tôi bảo, thôi anh em cứ ở đây phải cảnh giới nha. Nhẫn trả lời, em vẫn bắn được mà. Sau đó tôi cùng các anh em khác tiếp tục truy kích về hướng đông. Tiếng súng ở đó lúc này vẫn đang rộ đều. Sau này qua khai thác mới biết là thằng tù binh này chính là tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 121. Với thành tích bắt được tù binh và việc chiến sĩ Nhẫn cùng với nhóm anh em quản lý dẫn tên tù binh về đã trở thành một đề tài sôi nổi và rất nhiều tranh luận. Khi chiến sĩ Trần Trung Nhẫn này được lăng xê thành tích. Sau khi để lại nhóm anh em và tên Phốt tại đó, tôi cùng với mọi người tiếp tục hành tiến truy kích theo đội hình. Ở hướng của tiểu đoàn 2 đã ngớt tiếng súng, còn ở hướng tiểu đoàn 3 tiếng súng vẫn đang nổ dồn dập, vẫn có những loạt đạn bắn thẳng của bọn Phốt về hướng tấn công của chúng tôi. Bọn Phốt thì vừa chạy vừa quay súng lại để bắn hú hạ. Nhưng cũng đã có một số anh em trúng đạn. các đồng chí y tá đang khom người để băng bó vết thương cho anh em. Còn ở hướng đại đội 2, đại đội 1 đã lẫn vào nhau cùng tấn công về phía đông, hướng bọn Phúc rút chạy. Khi gặp tiểu đoàn 3, chiến sự ở hướng đó vẫn còn tiếp tục diễn ra giữa một bên đón lõng bủa vây lưới và một bên cùng đường tháo chạy đang bị ép từ phía sau. Hướng phải thì có cả tăng thiết giáp rồi nên bọn Phúc không dám chạy về hướng đó. Bọn chúng vừa chống trả với lực lượng của tiểu đoàn 3, vừa đang cố gắng tháo chạy về hướng trái, đông bắc. Chúng vừa chạy vừa điên cuồng chống trả bằng những loạt AK bắn thẳng để cản bước tiến của đối phương. Đúng là chúng ta đã vây cả bốn mặt. Nhưng khi đại đội 1 đã tấn công vào Phum, đã giáp quân với đại đội 2, vô hình chung lại tạo ra một kẽ hở là giữa đại đội 1 và tiểu đoàn 3 ở hướng đông bắc, vì lúc này tiểu đoàn 3 cũng đã tấn công vào Phum. Thật sự thì cũng không thể nào có thể vây bọc thật kín được vì địa hình rất rộng. Khi phát hiện ra bọn Phốt đang cố vọt ra cánh đồng để chạy, anh em truy đuổi ra tới ngoài rìa Phum khoảng chừng 200-300 mét. Bọn Phốt thì đang chạy như vịt ở ngoài đồng nước, mà phải công nhận về cái khoản chạy, tức cái miếng vỏ ủ té quyền này, thì cái bọn lính Phốt rất giỏi. Phải nói là vô cùng giỏi, giỏi hơn anh em mình rất nhiều. Anh em mình thì nào là bi đông nước, túi lương khô, rồi túi đạn dự phòng, cả thêm mấy quả lựu đạn, con dao găm, cây sẻng hay cây cuốc, một cái thắt lưng nặng tới hàng chục kg, lại còn cả mũ cối sắt, đi giày dép, trang bị nặng nề hơn bọn Phốt nhiều, lại đã phải thức cả đêm để luồn sâu, sức cũng đã cạn nên không thể nào đuổi theo kịp chúng. Anh em các đơn vị khác cũng đã ngừng truy kích mà chỉ giá 12 ly 7 rồi đại liên cối 60 ly bắn đuổi là phát huy hỏa lực hữu dụng nhất. Nhìn những thằng lính Phốt đang chạy bỗng giơ tay lên trời đổ ập xuống do trúng đạn, hay cả một toán đang chạy đột nhiên đồng loạt nằm xuống, rồi thì oang oang đạn cối nổ tung nước nơi bọn Phốt nằm. Ước gì lúc này có một phóng viên chiến trường quay được cái cảnh anh em mình đang truy kích bọn Phốt tiêu diệt bọn chúng như thế này thì quý giá biết bao. Khi đó tôi nói với anh Công, trận này mà thằng nào còn sống thì chắc cũng phải sợ tới già. Các loại súng cối vẫn bắn đuổi theo một lúc nữa, bóng những cái áo đen đã mất hút vào cái Phum ở xa. Lúc này vẫn chưa tới 8 giờ sáng, một trận thắng lợi ngoài cả dự tính. Anh em ở các đơn vị lúc này đang đi thu nhặt được đến mấy chục khẩu súng các loại, đếm được hơn 100 xác của bọn Phốt, bắt được một thằng tù binh là thằng tiểu đoàn phó tiểu đoàn 121 của bọn Phốt. Như trên tôi vừa nói, còn về phía ta chỉ có vài anh em bị thương. Các đơn vị chốt tại khu vực vừa tác chiến đến quá trưa thì lại rút về vành đai chốt giữ của mình. Như vậy, sau khi đã lật cánh từ đường số 1 về hướng đường số 13, hoán đổi vị trí cho sư đoàn 9, những ngày sau anh em được thông báo là sư đoàn 9 lại đang gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực bên cánh rừng sở gần tới cầu Parachute. Có những trận anh em đã phải rút khỏi trận địa, không có tổ chức, bỏ lại cả hai xe tăng của lữ đoàn 22 vì ruộng lầy, bộ binh thì rút trước nên lính tăng cũng chỉ còn có cách nhanh chóng rời xe. Chiến tranh là thế, cho dù có kinh nghiệm trận mạc rất anh dũng, nhưng khi gặp phải trường hợp quá bất chắc, tình thế khó thay đổi thì cũng có thể phải rút chạy. Trong khi đó thì sư đoàn 341 đại lập được những trận thắng lớn mang tính lịch sử như việc mở rộng được địa bàn có chiều sâu trung bình tới 15 cây số qua đất Campuchia. Trận ngày 15 tháng 6 năm 1978 tiêu diệt và thu được một xe bọc thép M113. Trận ngày 20 tháng 6 thì thắng lớn diệt tới hàng trăm tên, thu mấy chục súng các loại, bắt sống được cả tiểu đoàn phó của Phốt. Anh em lại thương vong rất ít. Khoảng giữa năm 1978, thông tin về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam lúc này cũng đã được phổ biến, thông báo và tuyên truyền sâu rộng cả trong nước. Nhân dân ở những vùng xa xôi cũng đã hiểu biết hơn về cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở biên giới Tây Nam đang vô cùng ác liệt. Sau trận thắng ngày 20 tháng 6 năm 1978, thì tình hình toàn tuyến chốt của Trung đoàn 273 được bình yên mấy ngày. Toàn hướng chốt của Trung đoàn im tiếng súng, ban đêm cũng không có những tiếng ùng hoàng, cắc bụp, rồi tiếng súng tập kích của bọn Phốt. Anh em được dịp nghỉ xả hơi, ngày thì tích cực đi cải thiện, chủ yếu là việc đi săn bắt cá, mà các loại cá nhỏ ở đây thì nói thật nhiều vô kể. Thế là hết cá kho, cá nấu, cá rán, nướng, sấy thì cũng chẳng còn biết làm gì hơn. Các khóm tre cũng đã được khai thác cạn kiệt những cây măng để phục vụ cho bữa ăn của lính. Mưa, chính thức mùa mưa năm 1978 đến. Có những ngày mưa ào ào, mưa rầm rề, mưa suốt cả ngày cả đêm. Đúng là mưa nhiều, vô tình đã trở thành kẻ đồng lõa của bọn Pốt, gây cho các đơn vị đang chốt giữ không biết bao nhiêu phiền toái khổ cực. Trước hết là việc hầm hào công sự ngập nước nên cái việc ngồi gác không thể ngâm người mãi ở trong nước được. Như vậy mình đã là mục tiêu lộ trên cao, mà về đêm nếu quan sát tốt nhất là phải ở vị trí càng thấp thì càng tốt. Bởi ngoài việc phát hiện các tiếng động bằng tai thì còn có thể nhìn được bóng người mờ mờ trong nền trời đêm. Tiếp đến là quần áo của anh em lúc nào cũng ẩm ướt vì thông thường mỗi người cũng chỉ có hai bộ, mà ở trong cái điều kiện mưa triền miên thì quần áo của anh em không làm sao khô được, nên nhiều anh em lại phải mặc độc một cái quần đùi. Mưa ẩm ướt làm cho quần áo nhanh bị mục rách, thế là thêm một cái khổ nữa của những người lính chốt thiếu quần áo mặc. Rồi thì do ngâm nước lâu ngày ẩm ướt đã phát sinh những bệnh dịch ăn chân ăn tay, rồi lăng ben hắc lào cả ghẻ ngứa, như bắt đầu đồng lõa với bọn Vốt để làm khổ lính mình. Anh nuôi lo cái chuyện nấu ăn cũng thật là vất vả, vì củi đun thì chẳng có, phải tận dụng những tre gỗ sàn nhà hỏng của người dân làm củi đun, rồi cái nguồn củi này cũng hiếm, cạn kiệt dần theo thời gian. Việc tiếp phẩm từ phía Việt Nam sang qua quãng đường tới hàng chục cây số hàng ngày của từng đơn vị cũng gian nan chẳng kém. Con đường đi từ bến sỏi Búa Lớn sang tới đây đã nhão nhoét, công binh phải vào rừng Hòa Hội chặt tới hàng vạn cây gỗ to cỡ bằng bắp chân bắp đùi mang ra lót ngang đường để cho xe đi. Nếu có việc gì mà phải về Việt Nam đừng đi nhờ những chiếc xe Hồng Hà kéo pháo vận chuyển thì có lẽ một lần đi là một lần nhớ đời, vì mọi người đều phải đứng ở trong thùng xe, tay bám chặt vào thùng xe, nhún lên nhún xuống theo xe từng cái nhịp sóc ổ voi ổ gà, vượt qua những cây gỗ tròn trơn trụi. Duy nhất là chỉ còn đồng chí lái xe là phải ngồi ghế lái, người thì cũng cứ nhảy lên nhảy xuống, nghiêng bên nọ ngả bên kia, đầu đập liên tục vào nóc cabin, trông thật là tội nghiệp. Lúc này thì hậu cần đã có thêm sáng kiến là mang bánh mì sang chốt. Như vậy lúc đó đơn vị của tôi vẫn được ăn ngày 3 bữa cơm, nhưng 2 bữa cơm và 1 bữa bánh mì. Cái sáng kiến này cũng đã giải quyết được phần nào việc vất vả trong công việc đun nấu của anh nuôi, chăm sóc bữa ăn cho bộ đội ở trên chốt. Rồi thì cũng chỉ bình yên được mấy ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, bọn Pốt lại bắt đầu tập trung, tập kích vào dọc tuyến chốt của trung đoàn và ở hướng của tiểu đoàn 1. Đợt này bọn chúng tập kích với mật độ dày hơn, điên cuồng hơn. Cứ khoảng 8 giờ tối là chúng đã bắt đầu tập kích. Chủ yếu là chúng dùng các loại B và DKZ bắn tập trung vào các điểm chốt của các đơn vị. Có những đêm bọn chúng đã tập kích tới hơn 10 lần, làm cho các đơn vị chốt sinh hoạt rất căng thẳng. Đại đội 3 vẫn đang là mục tiêu chính của bọn Phốt vì đây là điểm đầu trong cả thế phòng ngự của tiểu đoàn. Ngoài các trận tập kích vào ban đêm, ngay cả ban ngày bọn chúng cũng đã dùng cối 12-7 bắn găm vào đội hình của chốt. Những khó khăn về trời mưa, nước ngập lại đúng là thuận lợi của bọn Phốt mà khổ sở cho bộ đội mình. Anh em đã phải lo chống đỡ với chúng rất vất vả vì bọn chúng thì cơ động ở ngoài ruộng rộng, mục tiêu luôn di chuyển. Còn chúng ta là ở trong chốt cố định lại bị thụ động. Pháo, cối, hỏa lực của ta cũng đã chi viện tối đa. Mà cái bọn này thì hình như chúng càng ngày càng say máu. Chúng đang điên cuồng thể hiện rõ cái ý đồ lấn rũi nhổ chốt của đại đội 3. Lúc này đại đội 3 thương vong tăng dần, quân số bắt đầu thiếu hụt. Tiểu đoàn và đại đội vẫn kiên cường giữ chốt. Các đại đội 1, 2 được tăng cường chốt cho đại đội 3 để giữ vững địa bàn. Tới khoảng đầu tháng 7 năm 1978 thì tiểu đoàn yêu cầu đại đội 1 điều một trung đội thiếu sang để tăng cường cho khu vực chốt tiền tiêu của đại đội 3. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, anh Công, anh Đạt căn cứ vào tình hình chốt của đại đội đã điều động trung đội 1, để lại một tiểu đội chốt, còn trực tiếp đồng chí Trần Vinh là trung đội trưởng sẽ chỉ huy 2 tiểu đội được tăng cường thêm một B41 sang vị trí chốt của đại đội 3. Sau khi được nghe phổ biến về nhiệm vụ, Trần Vinh đã nói, Tôi mệt không thể đi sang chốt của đại đội 3 được. Cả anh Công và anh Đạt đã thuyết phục mãi mà Vinh cũng nhất định không chịu nhận nhiệm vụ rồi bỏ luôn vị trí trung đội. Việc xử lý thật là khó khăn. Ai cũng biết đến đó bám chốt là vô cùng vất vả và nguy hiểm, nhưng không thể điều trung đội khác đi thay thế được. Trong lúc anh Đạt báo cáo lên tiểu đoàn về tình hình khó khăn trong việc điều động, tôi đã xuống trung đội 1 trò chuyện và làm công tác tư tưởng với Vinh và những anh em ở trung đội 1. Không phải chỉ có mình Vinh mà còn có cả một đồng chí tiểu đội trưởng nữa cũng không chịu đi tăng cường cho đại đội 3. Phải thuyết phục một lúc rồi tôi nói với Vinh, nếu Vinh và Thắng không đi thì hai anh em lui hẳn về ở phía sau, chứ đừng ở đây nữa làm khó cho đại đội và ảnh hưởng tới tư tưởng của anh em khác. Khi đó suy nghĩ một lúc lâu rồi Vinh mới nói, thôi để em nghe anh, chứ người khác thuyết phục thì em nói thật dứt khoát không có chấp hành. Nhưng mà anh nhớ phải tăng cường đạn và cả bánh mì cho anh em đi chốt. Tôi mới nói, đạn thì yên tâm là thoải mái cho anh em bắn, còn bánh mì thì anh sẽ điều trên đại đội xuống. Vinh cứ cho anh em làm công tác chuẩn bị đi. Rồi tôi quay về ban chỉ huy đại đội, trao đổi lại với ban chỉ huy về tình hình ở trung đội 1, nói là Vinh và Thắng đã chấp hành mệnh lệnh rồi. Hai đồng chí trinh sát tiểu đoàn lúc này đang đợi ở ban chỉ huy. Tôi mới nói liên lạc lấy toàn bộ số bánh mì của ban chỉ huy mang xuống cho anh em. Khi trời đã nhập nhoạng tối, tôi vào bắt tay anh em từng người, nhất là Vinh bắt tay tôi thật chặt. Tôi nhìn sâu vào mắt Vinh, đôi mắt to, đen, kiên nghị, đôi lông mày lưỡi mác, thật ấn tượng. Trong lòng tôi trào lên cái cảm giác xót xa, khó diễn tả. Chiều biên giới nơi chiến tuyến, mưa vẫn rả rích rơi. Ngày mưa, trời nhanh tối. Tôi về đến hầm chỉ huy của đại đội, anh Đạt, anh Công hỏi về tình hình của anh em đi tăng cường cho chốt của đại đội 3. Tôi kể cho các anh em về anh em ở trung đội 1, về Trần Vinh, về Thắng, rồi nói thêm, anh em mình tốt thật, thật tuyệt vời thật, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy áy náy thế nào ấy. Khi đó đồng chí Hiệp liên lạc mang mấy phong lương khô dự phòng ra cho mọi người cùng ngồi ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện thêm về các công tác của đại đội, nhất là khu vực chốt giữ ở trung đội 1. Còn có một tiểu đội. Tôi đã nói với anh Đạt, anh xem điều ở trung đội nào thêm một tiểu đội để tăng cường cho chốt của trung đội 1. Mình cứ cẩn thận thì vẫn hơn anh ạ. Chuyện trò trao đổi tiếp mấy câu, tôi thấy uể oải nên vào hầm nằm nghỉ. Nhưng lòng thì vẫn cứ thấy bồn chồn áy náy, thật là khó tả. Đôi mắt Vinh to tròn, đôi lông mày lưỡi mác rất kiên nghị và cái câu nói, em nghe anh chứ người khác thuyết phục thì dứt khoát là em không có chấp hành, lại cứ hiện hiện trước mắt, cứ văng vẳng bên tai. Trong chiến đấu gian khổ ác liệt, hy sinh là nỗi đau buồn không thể tả. Nhưng rồi chiến đấu triền miên, cảm thấy sự hy sinh mất mát cũng là lẽ thường. Hàng ngày hàng giờ trong tiểu đoàn, trong trung đoàn đều có tin đồng chí này hy sinh, đồng chí kia hy sinh. Có anh em quen biết hay đồng hương, đồng khói, đồng niên, đồng lứa. Nhưng cũng có nhiều anh em mình chưa từng được gặp mặt hoặc vừa bổ sung về đơn vị được vài ngày. Thậm chí chỉ một vài giờ còn chưa kịp làm quen, chưa kịp nhớ tên nhau, đã bị trúng đạn, hy sinh. Nỗi đau lớn, triền miên, tạo cho con người cái cảm giác chai lì. Hôm trước nói chuyện với đồng chí Lập trên quân lực, sau trận Hà Tiên, đồng chí Lập được điều về tiểu ban quân lực trung đoàn. Anh Lập nói nhỏ, từ khi đi biên giới, trung bình mỗi ngày, trung đoàn 3 có 3 đồng chí hy sinh, số bị thương thì thường là gấp gần 3 lần. Trời, đấy mới là trung bình của một trung đoàn, còn trên sư đoàn, toàn quân đoàn, toàn tuyến biên giới thì không biết con số thật thế nào. Nỗi đau của các đồng chí chỉ huy khi thấy chiến sĩ mình hy sinh, thương vong nhiều thì vô cùng thương xót. Lúc nào cũng phải vắt óc ra tìm cách giảm thương vong cho đơn vị, luôn phải làm tốt chính sách thương binh liệt sĩ với các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước, vì tổ quốc. Nhưng các chỉ huy, ngay cả các chiến sĩ cũng đã quen, đã chai sạn khi chứng kiến sự hy sinh quá lớn. Có những khi ngẩn người một lúc khi nghe tin thằng bạn, thằng đồng hương vừa hy sinh. bần thần một lúc rồi lại bừng tỉnh khi nhận nhiệm vụ. Công việc thực tại của trận địa đơn vị, của chiến trường, như nhắc nhở, như động viên mình không được ủy mị, không được yếu đuối, lại tiếp tục chắc tay súng, cộng thêm với cái nghĩ người có số, để rồi lại cười vui, lại lạc quan với cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ. Những suy nghĩ so đo tính toán hèn nhát chợt đến, nó cũng lại nhanh chóng ra đi, đầu hàng trước sự lựa chọn của những người lính. Sự lựa chọn vinh dự, trách nhiệm tổ quốc được đặt lên hàng đầu. Miên man với các suy nghĩ, tôi giật mình vì tiếng nói quen thuộc của đồng chí Mai liên lạc. Chính trị viên ơi, còn rượu đây. Trong những ngày chốt, anh em trong ban chỉ huy thường hay bí mật gửi tiếp phẩm mua cho rượu. Không phải lúc nào cũng uống mà thi thoảng mới dùng. Riêng tôi thì bị cái thói quen cứ tối đi ngủ là làm một hớp. Hình như rượu nó làm cho người ta tỉnh táo hơn, mạnh mẽ hơn, hay giúp người ta quên đi những lăn tăn, so đo, tính toán. Với tôi khi làm hớp rượu tối, khi đi ngủ vào giấc dễ hơn. Tôi cầm cái bình tong rượu từ tay Mai, làm một hớp thật to, rồi thêm một hớp nữa. Đồng chí liên lạc mới hỏi, sao tự nhiên hôm nay chính ủy viên uống nhiều thế? Rồi cầm lấy bình tong rượu cất đi. Vừa lúc đó thì súng nổ, bốn phương tám hướng súng của bọn Phốt nổ rầm rầm, dồn dập ung ngoang tăng tăng các bụp vào vị trí chốt của đại đội và ở cả tuyến tiểu đoàn. Tôi thổi tắt vụt ngọn đèn dầu, vơ nhanh khẩu súng chạy ra vị trí chiến đấu. Ở hướng của đại đội 3, súng vẫn nổ nhiều nhất, đã có những tiếng súng bắn trả của quân mình. Cối 82, cối 60 ly từ phía sau cũng đã hỗ trợ rất nhanh. Ở vị trí của đại đội 1, nhưng đầu óc tôi thì lại nghĩ về đại đội 3. Trung đội 1 của Trần Vinh đang được tăng cường ở đó. Rồi tôi bàng hoàng khi nhận được tin trung đội trưởng Trần Vinh, tiểu đội trưởng Thắng cùng một đồng chí nữa đã hy sinh lúc 2 giờ sáng. Bốn đồng chí khác thì bị thương. Linh cảm áy náy của tôi thật linh nghiệm. Tim tôi đau thắt, mắt như thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Thế rồi tôi được biết vào lúc 8 giờ sáng trung đội của Trần Vinh được thay chốt trở về đội hình đại đội. Khi ra tới chốt tiền tiêu, khu vực này có vết tích vài cái nhà sàn. Đại đội 3 dựa vào những vị trí này để tổ chức chốt giữ. Các hầm hào chiến đấu ở ngoài mép vườn tiếp giáp với cánh đồng đã ngập nước. Hầm hào đã thấy có rất nhiều bùn, nước, đất đào lên, đúng ra là múc lên để làm bệ chiến đấu cũng đã nhão nhoét. Trần Vinh lệnh cho anh em củng cố lại các hầm hào chiến đấu. Anh em lấy mũ sắt múc hết nước ở dưới hố chiến đấu và vét bùn lên. Nhưng việc làm này cũng không có hiệu quả được lâu vì nước lại tiếp tục thấm ra, lại dỉ nên không làm sao cho công sự khô được. Anh em đã phải đứng ở trong bùn nước đến lưng bắp chân nên việc vận động di chuyển ở trong hào là rất khó khăn. Được khoảng chừng 30 phút sau thì bọn Phốt tập kích trận đầu tiên vào chốt. Chúng đã bò vào gần các chốt, cách chỉ khoảng 100 mét rồi đồng loạt bắn các loại B vào chốt. DKZ thì từ xa bọn chúng cứ nhằm bắn bừa vào các vị trí chốt của ta, chủ yếu là hỏa lực, còn thì đạn bắn thẳng rất ít. Anh em đáp trả bằng những loạt AK và cả các loại B nữa. Các loại cối của ta cũng đã chi viện kịp thời, bẻ gãy được trận tập kích thứ nhất của bọn Phốt. Ngớt tiếng súng, Trần Vinh đi vòng qua các vị trí để đôn đốc động viên, nhắc nhở anh em vẫn phải tích cực múc nước, củng cố trận địa, phải thật cảnh giác đề phòng bọn Phốt mò sát vào chốt để tập kích. Tiếp đến trận tập kích thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng với kịch bản tương tự. Một đồng chí bị thương vào vai, anh em băng bó và dìu về phía sau. Sau trận tập kích thứ 4, trận địa lại chìm vào yên tĩnh. Toàn chốt, mọi người đều thức, không một ai nói đến chuyện ngủ. Anh em đang phải thay nhau canh gác cảnh giới, căng mắt ra mà nhìn, tìm, nghe những tiếng động lạ ở trong đêm. Đến khoảng 2 giờ sáng thì các loại hỏa lực của bọn Phốt lại thi nhau bắn vào các chốt của trung đội. Những tiếng hô chô chô âm mỹ hòng áp đảo tinh thần chiến sĩ ta. Anh em chủ động đánh trả. Ở hướng chính diện thì trung đội trưởng Trần Vinh cùng với tiểu đội trưởng Thắng nhổm hẳn người lên để bắn vào những nơi phát ra tiếng chô chô. Phát hiện thấy một nhóm bọn Phốt vẫn đang tiến vào chốt, Vinh và Thắng cùng tung ra mấy quả lựu đạn. Khi nhòm dậy quan sát không còn thấy bóng của mấy thằng lính Phốt nữa thì chợt rầm. Một quả đạn DK hay B-41 của bọn Phốt phóng tới, Lửa khói trùm lên vị trí của Thắng và Vinh. Đồng chí xạ thủ B-41 gần đó cũng bị thương. Trận chiến toàn chốt vẫn đang tiếp diễn. Các anh em khác vẫn kiên cường chiến đấu đánh trả bọn Phốt. Không còn nghe thấy tiếng hô trô trô của chúng nó nữa. Trận địa lại chìm vào tĩnh lặng. Tại ban chỉ huy của đại đội 3, đồng chí Phô và chính trị viên Nông thấy ở hướng chốt của trung đội 1 tăng cường, súng nổ nhiều quá, biết là hướng này đang gặp khó khăn. Khi ngớt tiếng súng thì trực tiếp đại đội trưởng Phô đã dẫn một tiểu đội xuống để tăng cường chốt cho trung đội 1. Tổ chức đưa thi thể của Vinh, Thắng cùng mấy anh em bị thương bởi phía sau. Từ lúc đó cho đến sáng, anh em lại phải thêm mấy lần chống trả các đợt tập kích lấn rũ của bọn Phốt. Thêm một đồng chí nữa hy sinh, nhưng trận địa chốt tiền tiêu của đội 3 và cũng là của tiểu đoàn vẫn được giữ vững. Đến 8 giờ thì đại đội 2 tăng cường một trung đội đến để thay chốt cho trung đội 1. Anh em quay trở về vị trí của đại đội. Trong đội hình chiến thắng trở về, thiếu vắng 7 đồng chí. Người đi đầu đội hình không phải là Vinh, Trần Vinh, Thắng và một đồng chí nữa. Tôi và mấy đồng chí trong ban chỉ huy bắt tay ôm anh em thật chặt. Nhìn anh em quần áo lấm lem, mặt hốc hác thâm quầng, thật xót thương cùng bao cảm mến. Tôi không nói được lời nào, mắt nhòa, lệ rơi, nỗi xót thương, buồn đau vô tận. Tôi ngửa mặt nhìn về hướng mặt trời, hôm nay trời không mưa, mặt trời đã cao qua ngọn thốt nốt, một vài cánh chim bay vút qua. Tôi vẫn thấy trong trung thiên vũ trụ, đôi mắt to, đôi lông mày lưỡi mác kiên nghị và câu nói rắn chắc của Trần Vinh. Em nghe anh, cơ hiển hiện, cơ văng vẳng. Cho đến nay đã gần 40 năm trôi qua rồi mà vẫn cứ như mới hôm qua. Mãi mãi hình ảnh đó, câu nói của Trần Vinh, chắc rằng câu nói của chàng trai xứ Nghệ ấy sẽ luôn theo tôi đến tận suốt đời. Quả thật là nỗi đau, suy nghĩ, trăn trở, pha cả phần ân hận nữa. Những điều này đã day dứt tôi mấy chục năm qua. Trong chiến tranh không có sự thiên vị, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của người lính, danh dự, tổ quốc đặt lên hàng đầu. Tất cả mọi người trong chiến đấu không ai có thể nói, có thể biết được sau trận chiến ai còn ai mất. Đó là vấn đề chung. Còn với từng trường hợp thì vẫn có những điều phải lăn tăn, nghĩ ngợi. Nhất là trường hợp như của tôi với Vinh, với Thắng. Trong những ngày tiếp theo, chiến sự vẫn diễn ra như vậy. Bọn Phốt vẫn tổ chức tập kích bằng hỏa lực vào cả tuyến, nhưng cường độ, mật độ tập trung vào đại đội 3 vẫn là cao nhất. Đại đội 3, tiểu đoàn 1 đã phải chống đỡ rất vất vả. Tiểu đoàn đã xin trung đoàn chi viện hàng trăm bao cát bằng bao sắc rắn của bọn Mỹ cũ, tổ chức cho tiểu đoàn vận tải đóng đầy đất khô ở phía sau, tháo dỡ các nhà sàn hỏng và tận dụng tre để đan phên, tận dụng những ván nhà sàn không có người ở mang làm hầm có nắp để chắn đỡ, làm hầm công sự không bị sụt, bè đắp các ụ chiến đấu chống được sát thương do đạn cối, đạn nổ DKZ và cả B-40, B-41 nữa. Lúc này toàn tiểu đoàn đang tập trung để củng cố hệ thống hầm hào phòng thủ cho đại đội 3, nên khu vực chốt của đại đội 3, số thương vong do các loại hỏa lực và cối cũng đã giảm hẳn đi. Đời sống của anh em chốt được cải thiện hơn, mặc dầu mỗi ngày, mỗi đêm vẫn phải chịu tới hơn chục trận tập kích của bọn Phốt. Trong những ngày tiếp theo, bọn Phốt lại tập trung rất đông quân ở khu vực ngã ba Sàm Rông, khu vực ngã tư Prey Anke. Bọn chúng tấn công mạnh vào khu vực chốt của trung đoàn 266 nằm giáp với trung đoàn 273. Chúng đã bị trung đoàn 266 tổ chức cùng với tăng thiết giáp xuất kích đánh tan các lực lượng của bọn Phốt đang bu bám ở trước chốt của trung đoàn 266. Bọn Phốt lúc này lại chuyển lực lượng về trước khu vực Bắc Chóp, tiếp giáp với tuyến phòng ngự của sư đoàn 7 và sư đoàn 341. Theo trinh sát báo cáo thì ngay trước mặt sư đoàn 341 tiếp giáp sư đoàn 7 có tới 3 sư đoàn của bọn Phốt. Nhưng mỗi một sư đoàn bọn chúng chỉ sử dụng từng trung đoàn rồi thay phiên nhau liên tục tấn công, tập kích vào các tuyến chốt. Các loại pháo cối của ta và trực tiếp là anh em bộ binh ở các chốt đã tiêu diệt và tiêu hao rất nhiều sinh lực Phốt. Nhưng cái bọn này như càng cay cú điên cuồng hơn, chúng có ý định tấn công toàn tuyến để chia cắt giữa sư đoàn 7 và sư đoàn 341, hòng chiếm lại khu vực ngã ba Sang Ke. Trung đoàn và sư đoàn đã lên phương án chủ động tấn công tiêu diệt bọn này. Trong những ngày ở chốt, thỉnh thoảng tôi vẫn phải có việc về cứ để làm công tác chính sách cho anh em. Khu vực cứ của trung đoàn và của các đơn vị từng đại đội làm các lán tạm tập trung ở khu vực búa lớn. Địa danh này nằm ngay cạnh với trục đường số 13 sang Campuchia, ở khoảng giữa phà bến Sỏi tới biên giới, ngay sát với rừng Hòa Hội. Chính vì thế mà ở nơi này bộ đội của ta rất đông, đồng nghĩa với việc là hàng loạt quán cà phê, giải khát, rồi quán nhậu của dân địa phương ở đầy và dân bên thị xã sang mở quán rất đông, phục vụ cho bộ đội. Khu vực này nhanh chóng trở thành một địa danh sầm uất đông đúc. Anh em trước khi sang đất Campuchia thường dừng lại đây để mua tạp hóa, trà, rượu, thuốc mang sang làm quà cho anh em bên chốt, hoặc là vào quán nhậu chia tay đơn vị hay gặp gỡ đồng hương đồng khói. Với tôi tại nơi này, cũng tại một quán giải khát, có một kỷ niệm đáng nhớ trong một lần về cứ khi đợi xe sang chốt. Tôi xin kể lại cùng các bạn. Mỗi lần về phía sau được nghỉ một đêm thật là vui và thoải mái. Tuy rằng anh em vẫn ở trong lán trại tạm, mái lán được căng bằng những tấm vải bạt. Anh em cũng kiếm thêm được gỗ hoặc tre để làm rát giường kê sát đất. Nhưng cái chính là được sống trong những giây phút yên bình. Tối ngủ, không phải vừa ngủ vừa ngóng những tiếng bùng bình cắt bọp của bọn phốt tập kích. Lúc nào thần kinh cũng phải căng ra. Chúng tập kích nhiều thì cũng lo lắng, xót ruột, lo cho bộ đội của mình thương vong hoặc lơ là trong cảnh giác. Những lúc mà không thấy bọn chúng bùng bình các bọp theo quy luật thì lại cũng bồn chồn vì sợ bọn phốt có âm mưu gì mới. Tóm lại, ở chốt không bao giờ được một giấc ngủ ngon. Còn về cứ, nơi đây cũng chưa phải là thật sự an toàn vì địa bàn này vẫn nằm trong tầm pháo của bọn phốt. Thứ hai nữa là bọn đặc công trinh sát của chúng cũng rất hay luồn lách vào sâu trong ta, chủ động tập kích vào cứ. Mà ở cứ thì việc canh gác rất đơn giản, anh em rất chủ quan. Mọi công việc đã xong, anh Thú, anh Khi, hai anh em coi cứ của đại đội đều quê Thái Bình, vào bộ đội năm 72, đều bị thương nhưng chưa đủ xếp hạng thương tật nên được ở phía sau. Ngoài ra còn hai đồng chí nữa bị thương mới đi viện về. Chiều tối hôm đó, anh em mua đồ ăn về để chiêu đãi tôi. Nói là chiêu đãi cho nó oai, chứ thực ra anh em cũng chỉ mua được nửa kg thịt bò về, xào, nấu, rồi thêm chai rượu nữa. Ăn xong trò chuyện một lúc rồi rủ nhau ra một quán giải khát gần đó uống nước. Tên bảng hiệu của quán là Thu Cúc, nhưng anh em lại gọi là quán Ba Cô. Mỗi anh em vào là một cốc chè đỗ, tôi uống một cốc nước chanh. Hồi đó giá mỗi cốc nước chanh hay chè đỗ là 6 hào. Gọi là quán Ba Cô, nhưng tôi lại chỉ thấy có hai người con gái phục vụ. Nhìn thoáng qua thì hai cô cũng không có ấn tượng gì. Anh em chắc cũng hay ra uống nước nên chào hỏi nhau có vẻ thân thuộc. Anh em giới thiệu tôi với mọi người, ngồi nhâm nhi một lúc, uống hết cốc nước và hút mấy điếu thuốc lá. Anh em tôi trở về lán, chuyện trò một lúc rồi đi ngủ. Tôi nói anh em, sáng mai ăn cơm sớm, làm sao khoảng 8 giờ là tôi cùng hai đồng chí mới đi viện về, ra đón xe đi nhờ sang chốt. Sáng hôm sau khi cơm nước xong, tôi cùng mấy anh em ra quán uống nước và cũng là để đợi xe. Mỗi người lại gọi một cốc nước, buổi sáng nên tôi gọi một cốc chè đỗ. Lúc này quán đã có đủ 3 cô gái. Thoảng qua, cô thứ 3 trông trẻ hơn hai cô kia, chỉ khoảng 19-20, nước da trắng hồng, đôi mắt to, đẹp nhưng rất lanh lợi. Cũng trang điểm nhưng không quá cầu kỳ, trông dáng rất thành vố. Nhỏ tuổi hơn hai cô kia nhưng qua giao tiếp có vẻ già dặn hơn so với tuổi và so với hai cô kia. Tôi đoán cô này có vẻ là chủ và là linh hồn của quán Thu Cúc này. Qua trao đổi biết tên cô là Cúc, quán Thu Cúc mang tên cô. Ba cô cùng là chị em họ hàng với nhau, nhưng vì Cúc nhà ở bên thị xã Tây Ninh nên cứ chiều đã phải về bên đó và sáng thì sang, chính vì thế tối qua tôi không gặp. Tôi cầm cốc chè lên định uống, vừa nâng lên thì oặt, tất cả chè ở trong cốc đổ tràn xuống bàn bắn cả sang quần áo của tôi. Tôi vẫn ngồi yên, tay cầm cái cốc thủy tinh, nhưng phần đáy thì rơi ra. Bao nhiêu chè đổ linh láng ra hết bàn, mọi người giật mình đều hướng về phía tôi. Nhìn cái cốc còn độ khoảng 2/3 không đáy, cũng không còn gì ở bên trong, tôi cười nói: "Không phải tại tôi nhé, tôi đang cầm nguyên cốc đấy." Tất cả ba cô chủ cùng mọi khách đều nhìn, rất bất ngờ vì cái việc hiếm gặp hy hữu đó. Cô Cúc rất nhanh nhẹn chạy lại lau bàn và nói: "Em xin lỗi, em sẽ trực tiếp làm đền anh cốc khác." Sau khi sự cố cái cốc của tôi xảy ra, cô Cúc nhanh chóng làm cho tôi cốc chè khác. Cô lấy tảng đá cũng cho lên máy bào đá, một tay giữ một tay quay cho tảng đá quay tròn thật nhanh. Tảng đá quay tít rất thuần thục và điệu nghệ. Tôi quan sát mọi động tác của Cúc, thầm khen sự khéo léo rất chuyên nghiệp của người con gái trẻ có phần xinh đẹp này. Vèo, tảng đá đang quay tít ở trên máy bỗng văng ra, lao thẳng về cái chỗ tôi ngồi, nổ oanh, vỡ vụn và bắn ra tung tóe. Theo phản xạ tôi co chân nhảy ra khỏi ghế, lùi phía sau, thì cái ghế chỗ tôi ngồi đổ cành. Lạ kỳ là nó không đổ nằm mà lại lộn hẳn, giơ cả bốn chân gỗ lên trời trước mặt tôi. Tất cả mọi người trong quán đều ồ lên nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, người nóng ran, giống như có cảm giác đang ở chiến trận mà có quả đạn cắm ở bên cạnh không nổ. Đúng là hiện tượng lạ. Thoáng nhìn thấy cô Cúc mặt đỏ lưng, đứng ngây ra không nói được lời nào. Vừa lúc đó thì có một xe Hồng Hà đến dừng ở trước quán để cho anh em bộ đội đi nhờ sang chốt. Xe chở đạn pháo. Trên xe cũng đã có một số anh em. Đồng chí lái xe tắt máy nhảy xuống quán mua mấy thứ. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cú liên tiếp vừa rồi. Tôi nói anh em, ta ở lại mai hãng sang. Chiếc xe Hồng Hà ba cầu nổ máy nặng nề đi về hướng biên giới. Khoảng hơn chục anh em đứng lố nhố ở trên thùng, một tay vịn thành xe, một tay giơ vẫy vẫy tạm biệt. Có anh còn lãng mạn điệu nghệ ép tay vào mồm rồi thả ra gửi cái hôn gió cho anh em ở lại, hay là cho mấy cô gái bán quán nữa cũng không biết. Thoáng nghĩ anh em mình thật vô tư, ra biên giới sang đất Campuchia là sang chốt, không ở chốt tiền tiêu phía trước thì cũng ở phía sau, đều trong tầm súng, tầm đạn, tầm pháo của phốt. Người lính ở chốt tiền tiêu đương nhiên là vất vả hơn, nhưng nhìn chung đã sang chốt, sang đất Campuchia là phải sống trong khó khăn, thiếu thốn, gian khổ, là cận kề giữa sự sống và cái chết, mà anh em vẫn vô tư, hồn nhiên lãng mạn đến lạ kỳ. Nhìn chiếc xe chở đạn chở lính mất hút về phía xa, tôi trở vào trong quán ngồi. Mọi người có vẻ bình thường trở lại, không ai nói gì về những việc vừa xảy ra nữa. Tôi cũng đã có một cốc chè đỗ. Vừa ăn chè, đầu óc cứ nghĩ về chiếc xe. Không biết mình ở lại đúng hay sai. Anh em được ở lại thì rất mừng, vì ai cũng thấy được ở phía sau ngày nào là đỡ vất vả ngày ấy. Được nghỉ ngơi, thảnh thơi, không phải lo đến súng, đến đạn, suốt ngày ta, địch địch. Nhưng tôi đã hẹn hôm nay sang chốt, nên việc ở lại làm tôi rất áy náy. Ba chị em Cúc trụm đầu vào nhau thì thầm nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại thấy Cúc nhìn về phía tôi. Tôi cũng không có tâm trí nào để hỏi thăm trò chuyện hay là tán chuyện nữa. Ăn xong cốc chè, tôi chủ động thanh toán tiền. Tôi chào mọi người về lán trước. Nằm ở cái giường tạm, rát giường là các cây gỗ nhỏ ghép lại, khấp khểnh nhưng cũng cảm thấy thật êm ái, thư giãn. Nhìn lên trần lán, tôi vẫn cứ thấy nặng lòng trong việc quyết định ở lại. Vẩn vơ, nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay, không biết liệu có gì không tốt đến với tôi mà như là có điểm báo vậy. Lúc sau mấy anh em cũng về lán, mọi người dù tôi chơi cờ, tôi đồng ý ngay. Chơi cờ nhưng đầu óc không tập trung, tôi thua liền hai ván. Đang bày ván thứ ba thì nghe tiếng ầm ầm ầm, vàng như tiếng sấm xa hướng biên giới. Tiếng nổ không lớn nên cũng không ai để ý nhiều, vì ở vùng này thì suốt ngày nghe tiếng súng nổ, pháo ta bắn bọn phút hoặc ngược lại. Có điều nếu là pháo của bọn phút bắn thì nghe tiếng đạn bay, tiếng vo vo là đạn qua đầu, còn nghe cái tiếng rít xoẹt là đạn rơi gần mình, nên tiếng nổ vừa rồi cũng là chuyện thường tình. Khoảng chừng gần 30 phút sau thì toàn khu vực nhốn nháo cả lên. Tôi nói anh em ra xem có gì mà nhộn nhạo thế. Mọi người ra khỏi lán, tiếng ồn ào càng lớn, loáng thoáng những bóng người chạy đổ ra đường. Tôi cùng anh em cùng chạy ra. Anh Thú còn xách luôn khẩu AK nữa. Trời, đã thấy gần chục cái cáng võng đang chạy ngang qua về phía trạm phẫu. Có những cái võng máu đã thấm ra ngoài loang lổ. Ai cũng chạy theo vạch võng ra xem người bị nạn. Tôi hỏi đồng chí Khinh Cáng, anh em bị sao vậy? Đồng chí Khinh Cáng vừa thở hổn hển vừa nói, xe bị mìn cách biên giới khoảng 5 cây số. Tôi bừng tỉnh lại khi mấy chị em Cúc và một số anh em cứ xúm lại chúc mừng cái hên của tôi, của anh em tôi vừa tránh được một tai họa có thể đến với mình. Cô Cúc mang cho tôi một cốc nước chanh và nói, em chiêu đãi cốc này anh hên nha. Đôi mắt Cúc lúng liếng nhìn tôi như gửi gắm, như muốn nói điều gì. Còn tôi thương xót vì đồng đội đã gặp tai nạn. Trong cuộc sống có nhiều điều xảy ra rất khó lý giải. Tôi hỏi một vài anh em cùng đi trên xe nhưng may mắn không việc gì, thì được anh em kể lại, xe đang chạy sang như bình thường. Đường xấu quá, những cây gỗ xếp ngang đường bị gãy, bị dập nát, xếp lên nhau mấy lớp, nên xe ô tô qua được là rất khó khăn. Xe chở đạn nặng cứ gầm lên để lấy đà, chồm lên để vượt qua những chỗ lầy lội. Đúng là chỉ có xe ba cầu thì mới có thể vượt qua được. Nghe nói loại xe này là của Trung Quốc ngày xưa chế tạo giúp ta để chuyên chở vũ khí đạn dược dọc Trường Sơn. Đường đèo dốc nhiều nên chỉ có loại xe này mới có thể vượt qua được những ngầm sâu, những dốc cao để kéo những khẩu pháo nặng mấy tấn. Vận chuyển hàng vạn, hàng triệu tấn vũ khí, lương thực, trang thiết bị vào chiến trường. Nó cũng đã góp một phần không nhỏ làm nên chiến thắng của ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Đi được khoảng 5 km thì có một chiếc xe đi ngược bị chết máy, mấy anh em tập trung sửa chữa. Chiếc xe phải đi ra mé ngoài của mép đường để vượt qua cái chỗ xe hỏng. Vừa qua xe hỏng được khoảng chừng chục mét, lái xe đang lấy lại hướng để vào tim đường thì ầm, tiếng nổ long trời của mìn chống tăng đã hất tung cả xe lên. Quả mìn chắc sót lại từ lâu, anh em ở trên xe cũng bị hất bay lên và rơi xuống cùng với những quả đạn. Sức nổ mạnh làm anh em ở phía góc bánh sau bị sức ép nặng bất tỉnh và một số bị gãy chân, gãy tay hay chấn thương. Cùng còn có cái may là đạn pháo ở trên xe không phát nổ. Tôi cảm thấy đau xót đến bần thần khi nghe lại sự việc diễn ra đã khiến đồng đội mình hy sinh. Một chiếc xe bị mìn ở trên đường lên phía trước, các đồng chí ngồi trên xe hy sinh, bị thương gần hết, có nỗi đau nào bằng. Rồi tôi ngẫm lại, cái linh tính người ta hay gọi là giác quan thứ 6 này thật lạ kỳ. Không biết sự việc này nó là vô tình, ngẫu nhiên hay nó có sự liên kết sâu chuỗi nào đó mà mình chưa biết, chưa khai thác được. Không biết hình hài thật của nó là thế nào. Tôi nhớ lại trong một lần cũng luồn sâu tấn công bọn Phốt ở hướng đường 24. Lúc đó địch và ta rất hỗn loạn. Ta và địch không phân định rõ ranh giới vì mình luồn sâu vào đất địch. Khi nổ súng thì như vậy là phía trước là địch rất đông, phía sau thì lính Pol Pot chạy về, mở đường máu tìm đường thoát. Nên như vậy chung quanh bốn hướng đều có địch, hướng trước mặt địch phản công mạnh. Tôi cho anh em cối lùi về sau để phát huy tốt tác dụng của cối thì lại gặp Phốt đang tấn công đến. Bên phải, bên trái đều có địch, không thể biết dừng ở đâu cho hợp lý. Chợt thấy có một bãi phân người còn mới tinh, ngay gần đấy không biết là của anh em mình hay của bọn Phốt thải ra nữa. Tôi nói ngay với anh em giá súng ngay tại đây. Anh em nghe theo ngay tức khắc. Từ vị trí này, hai khẩu cối 60mm bắn chi viện được cho cả mấy hướng rất hiệu quả. Tại vị trí đó, được giữ vững cho đến chiều anh em mới phải thu cối khi có lệnh di chuyển theo đội hình. Những năm tháng qua và bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thật là buồn cười với các quyết định hôm đó. Qua trưa, rồi đầu giờ chiều tôi ra quán ngồi uống nước một lần nữa. Lúc này quán vắng, tôi mới chính thức chuyện trò với mấy chị em cô Cúc. Cả ba chị em cùng tập trung trò chuyện rất vui, hỏi thăm đủ mọi chuyện. Tôi được biết nhà Cúc ở phía ngoài thị xã. Nếu từ đây về tới nhà thì ngay sát con lộ ở thị xã Tây Ninh. Nhà Cúc thuộc diện gia đình có kinh tế khá, ba Cúc mới lập một xưởng xay sát, trà gạo gì đó. Hiện Cúc đang ở với ba cùng người dì, còn mẹ đã mất lâu rồi. Cúc là con út trong gia đình, trong cuộc sống sinh hoạt phải tự lo liệu sớm, nên Cúc có bản lĩnh rất mạnh mẽ, tự tin trong sinh hoạt. Cuối buổi nói chuyện, Cúc có mời tôi, nếu có dịp thì ghé thăm nhà. Tôi ậm ừ nhận lời, vì cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể đến được. Ngày mai lại sang chốt, biết bao giờ trở về Việt Nam, làm gì có thời gian mà nói tới chuyện đó. Tôi bắt tay mọi người, chào để về lán, thì có cảm nhận như là Cúc cố tình để tay lâu trong tay tôi. Tôi thoáng bối rối, nhận ra tình cảm ấy của Cúc. Tôi buông tay Cúc ra, rồi nói to chào mấy chị em. Tôi bước nhanh về lán, như là chạy trốn điều gì sắp xảy đến. Sáng hôm sau, tôi cùng hai anh em trong đại đội đón xe sang chốt sớm. Anh em tôi đón xe từ sớm để sang chốt. Qua khu vực chỗ xe bị mìn hôm qua mới thấy sợ. Chiếc xe còn đó nằm ngoài rìa đường, sức nổ mạnh của quả mìn chống tăng làm bay đi cả một góc xe. Tôi không cầm nổi nước mắt. Xuống xe ở đường 13, anh em chúng tôi đi bộ thêm mấy cây số nữa mới tới được vị trí chốt của đại đội. Mấy khẩu 12 ly 7 của bọn Phúc vẫn đang thùng thùng thùng bắn về hướng chúng tôi. Đàn cuối tầm rơi cắm pầm pập chung quanh hay xuống nước bắn tung tóe. Đàn cuối tầm nhưng cũng vẫn còn nguy hiểm, chúng vẫn có thể gây thương vong chết người nếu vào chỗ hiểm. Tôi nói anh em chạy vận động ngang, tránh hướng bắn của bọn Phúc. Tới chốt, anh em trong ban chỉ huy đại đội vô cùng mừng, vì ở đấy cũng đã nghe kể về xe bị mìn hôm qua, nên anh em rất lo liệu tôi có đi chuyến xe đó không. Trà, thuốc, kẹo được bày ra, chuyện trò trao đổi về tình hình đơn vị, tình hình địch. Qua trao đổi, anh Đạt, anh Công kể về trong hai ngày vừa rồi, chiến sự vẫn tiếp diễn như cũ. Nhưng qua trinh sát báo, bọn Pol Pot đã tập trung rất đông quân ở phía trước, đối diện với đội hình của trung đoàn. Chúng rất cay cú cho trận ngày 20 tháng 6 vừa qua, cho đến bây giờ mà bọn chúng chưa đẩy hay chiếm được chốt nào của ta. Chúng vẫn âm mưu đẩy lùi ta về biên giới chiếm lại vùng này. Có tin của cục 2 là chúng đang hối thúc 3 sư đoàn phía trước tăng cường hơn, chủ động hơn trong việc tập kích ta cả ban ngày, tích cực lấn rũ ban đêm, hòng tiêu diệt sinh lực ta, rồi tấn công chiếm chốt đẩy lùi ta về biên giới. Xong cuộc trao đổi, tôi nói đồng chí liên lạc đi một vòng thăm vị trí các trung đội 2 và tiểu đội hỏa lực, cho anh em ít trà, thuốc lá mới mua ở búa lớn. Anh em rất vui. Nhìn chung hầm hào của các trung đội đã được củng cố tốt hơn, nhưng đa phần là vẫn không có nắp tránh đạn rơi. Tôi về bàn với ban chỉ huy, mời các trung đội lên hội ý, yêu cầu anh em phải tận dụng các loại vật liệu sẵn có ở trong khu vực, cố gắng làm cho được nhiều hầm bán âm bán dương, nhưng phải có nắp đất để tránh đỡ các loại đạn rơi, đạn cối nhỏ và các loại B của bọn Pốt. Ban ngày ở chốt thời gian như thật dài, nhưng tối ập xuống rất nhanh. Cơm chiều xong trò chuyện với anh em một lúc, không biết làm gì, tôi đi nằm sớm. Nghĩ lại sự việc xảy ra hôm qua ở bên cứ, cái cảm giác mềm ấm của bàn tay Cúc, đôi mắt đẹp, lanh lợi rất ấn tượng. Nhưng sao thấy có nét buồn trong đó cứ hiện hiện lên. Cái điềm báo thật kỳ lạ, phải chăng giữa Cúc và tôi có nhân duyên gì chăng? Qua sự việc xảy ra đó, qua mấy câu chuyện xã giao, dường như Cúc và tôi cũng có những đồng cảm. Ôi, nhưng đời lính chiến đấu gian khổ thế này, ai là người dám nghĩ đến chuyện yêu đương hay vợ con cơ chứ? Nhưng đôi mắt đẹp và buồn ấy, hơi ấm của bàn tay con gái mềm mại ấy, cứ làm cho tôi vẩn vơ suy nghĩ. Đang miên man nghĩ ngợi thì ung ung oang, đợt tấn công thứ nhất của bọn Phút vào chốt bắt đầu. Tiếng súng tiếng cối của ta cũng đã đáp trả, nhưng hôm nay bọn Phút đánh vào dọc tuyến chốt các đại đội. Khoảng 30 phút sau mới thấy im tiếng súng. Rất may toàn đại đội không có ai bị thương. Liên tục như vậy cho tới sáng, cứ cách khoảng chừng 3-40 phút là bọn Phút lại tập kích hỏa lực một lần. Anh Công nói, quái lạ, hôm nay chúng tập kích ta quá nhiều. Cái bọn này có âm mưu gì mới đây? Cho tới gần sáng, đợt kích cuối, một quả đạn DKZ của bọn chúng làm cho ba đồng chí trong trung đội 2 bị thương. Anh Đạt báo về tiểu đoàn, 30 phút sau thì vận tải tiểu đoàn lên chuyển anh em về phía sau. Khoảng 7 giờ, tiểu đoàn báo hai đồng chí cấp trưởng lên tiểu đoàn để về trung đoàn họp quân chính, triển khai nhiệm vụ chiến đấu. Hội nghị quân chính của trung đoàn trực tiếp do sư đoàn phó 10 thứ mới đi học Liên Xô về, được bổ nhiệm làm sư đoàn phó sư đoàn 341, nói chuyện phổ biến tình hình quốc tế đang rất phức tạp. Chúng ta đánh đuổi bè lũ Pol Pot để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ nhân dân, cũng đánh cầm chừng để hy vọng Pol Pot thức tỉnh. Trái ngược với thiện chí hòa bình, đoàn kết của ta, chúng càng điên cuồng dùng tổng lực tấn công dọc tuyến biên giới giữa ta và chúng. Chúng tổ chức luồn sang chiếm đất, giết hại dân lành vô cùng dã man, tàn bạo, gây hoang mang chia rẽ, đào sâu hận thù lâu đời của hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Chúng ta đã phải dùng chiến lược trả chiến tranh sang đất chúng để chiếm đóng, nên làm chúng lại vô cùng cay cú, say máu hơn, điên cuồng hơn. Trong nước, chúng đã giết chết và thủ tiêu hàng triệu người dân vô tội, từ người già đến trẻ em. Chúng đang thực hiện xây dựng một chế độ quái thai của lịch sử. Đó là chế độ tập trung dân vào các công xã tập thể, man dợ, ở giữa rừng, giữa đồng. Một xã hội không chợ, không tiền, không trường học, không trí thức, ai không nghe là chúng đập chết bằng búa, bằng cuốc, bằng xẻng. Lực lượng chống đối Pol Pot đã nổi dậy một vài nơi, một số chạy sang ta yêu cầu ta giúp đỡ họ, nhưng lực lượng này còn non trẻ, mới phôi thai, nên chúng ta từng giúp bạn, nhưng đến bây giờ bạn đã phản bội ta. Chúng ta lại phải giúp bạn, người bạn chân chính còn trong trứng nước, nên vì thế nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nề. Hiện tại hướng quân đoàn 4 trực tiếp là hướng của sư đoàn 341 đảm nhiệm. Các đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chốt chặn, đánh giặc, giữ vững trận địa, tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch, đặc biệt như trận luồn sâu đánh địch của trung đoàn 273 vào ngày 15 tháng 6 và ngày 20 tháng 6. Nhưng giờ đây chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Đây là khó khăn chung của quân đoàn và quân đội, đất nước ta, từ quân số đến lương thực, vũ khí. Bọn Pol Pot đang tập trung tới 3 đầu sư đoàn trước đội hình chốt của sư đoàn 341. Chúng điên cuồng tăng cường tập kích vào các chốt, có ngày tới hơn 20 lần, làm anh em bộ đội mình thương vong, hao hụt quân số nhiều. Hiện nay, theo trinh sát của ta phát hiện, chúng đang chuẩn bị tấn công trên quy mô lớn vào hướng chốt của sư đoàn. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ chốt giữ phòng thủ thì sẽ rất khó khăn. Chúng ta phải tổ chức xuất kích, chủ động tiến công địch như ngày 20 tháng 6 để phá tan chiến thuật bu bám, lấn rũ của chúng, phá tan chiến thuật tấn công ta của chúng. Trung đoàn 273 trong mấy ngày tới phải tổ chức xuất kích đánh địch với kịch bản giống như trận ngày 20 tháng 6. Hôm nay họp hội nghị là ngày 10 tháng 7, các đơn vị về làm công tác chuẩn bị tốt để đêm ngày 12 sáng ngày 13 tháng 7 ta xuất kích tiến công địch. Sau khi họp quân chính ở trung đoàn về, anh Công, anh Đạt lại về họp bàn phương án tác chiến của tiểu đoàn 1. Thông thường, sau khi họp quân chính ở cấp quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn, các đơn vị cấp cơ sở triển khai kế hoạch hoạt động tác chiến. Trận này, trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn 1 chỉ cử đại đội 1 tăng cường luồn sâu với tiểu đoàn 3, đại đội 2 và một số anh em ở đại đội 4 cùng các đồng chí vận tải, trinh sát, trừ hai đồng chí trinh sát dẫn đường cho đại đội 1 luồn sâu lên thay vị trí chốt của đại đội 1 ở hướng đông Svechek. Có hai đại đội của trung đoàn 266 vòng ép hướng đó, tiểu đoàn 3 và đại đội 1 vòng ép hướng bên trái, tách một đại đội cùng đại đội 1 chia thành hai mũi đánh vòng và phun như lần trước. Tiểu đoàn 2 vẫn cùng với xe bọc thép đánh ép lên, mọi việc chuẩn bị phải hoàn tất vào trưa ngày 12 tháng 7. Đúng 22 giờ phải tổ chức luồn sâu và giờ dê ấn định là 5 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 1978. Tóm lại, trận này ta tổ chức kịch bản vẫn giống như trận ngày 20 tháng 6, chỉ có điều là sử dụng lực lượng có khác trước, là có sự phối hợp tác chiến tấn công của hai đại đội của trung đoàn 266 thay cho hai đại đội của tiểu đoàn 3 đảm nhiệm hướng cánh phải. Anh em cán bộ được phổ biến là lực lượng của bọn Pốt tập trung đông hơn lần trước. Lần này tác chiến cùng một địa hình nên bọn Pốt đã đề cao cảnh giác hơn, phải nhắc anh em các đơn vị không được chủ quan, coi thường địch. Có phương án đề phòng bọn Pốt phản kích ngay, bu bám ngay, gây khó khăn cho ta khi đã làm chủ được trận địa, quay trở về vị trí chốt. Anh Công và anh Đạt tổ chức họp các bộ phận để phổ biến tình hình, nhiệm vụ của đại đội. Hiện tại hơn 20 ngày giữ chốt và tăng cường cho chốt đại đội 3, quân số của đại đội cả bổ sung mới nữa được gần 40 tay súng. Lần này đi luồn sâu Phú Thuộc được tăng cường thêm một khẩu 12 ly 7 của đại đội 4, cùng thông tin trinh sát, lực lượng của đại đội 1 được gần 60 người. Mọi công tác chuẩn bị cho trận chiến cũng đã xong. Anh em đại đội 2 và các lực lượng đến thay chốt cũng đã nhận vị trí từ chiều để làm quen địa hình. Anh em đại đội 1 được nghỉ ngơi đợi đến giờ xuất phát. Công tác chuẩn bị đã xong, mấy anh em tôi trong ban chỉ huy đại đội ngồi nói chuyện. Mọi người đều không vui vì phải đi chiến đấu tăng cường. Nếu cả tiểu đoàn cùng đi tác chiến thì không nói làm gì. Còn thường đi tăng cường chiến đấu, đôi khi nó gần giống như là con nuôi và con đẻ vậy. Sự quan tâm của chỉ huy đơn vị Phú Thuộc thường coi nhẹ các đơn vị con nuôi hơn. Thậm chí có đơn vị khi rút quân quên luôn cả không thông báo cho đơn vị Phú Thuộc. Nên tâm lý các đồng chí chỉ huy bao giờ cũng có tư tưởng ngại đi chiến đấu theo kiểu tăng cường. Nghĩ là vậy nhưng nhiệm vụ đã được giao thì ai cũng phải chấp hành. Tuy rằng trong lòng không vui, không thoải mái, cũng không được để lộ cái suy nghĩ ấy cho anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới biết, ảnh hưởng đến tư tưởng, đến sức chiến đấu của đơn vị. Trời chiều lất phất mưa, những cánh đồng trước mặt đã là một màu trắng mênh mông nước. Xa xa thỉnh thoảng mới thấy một vài bờ cỏ, xa nữa có một bờ mương thẳng tắp. Nhiệm vụ của đại đội 1 và tiểu đoàn 3 đêm nay phải vượt qua cánh đồng nước mênh mông đó, vượt qua cái bờ mương cao kia, luồn sâu vào đất địch, tránh né các chốt của địch, ém tại đó để đến sáng mai giờ rê xung phong tấn công tiêu diệt địch. Đến 4 giờ chiều, các trung đội đã tổ chức cho bộ đội ăn cơm, nhận thêm một phần cơm nắm, không phải độn bo bo rồi nghỉ ngơi đợi lên đường. Hoàng hôn đã tắt, bóng tối ập xuống nhanh cũng giống như những ngày qua, nhưng hôm nay anh em của đại đội 1 không phải vào vị trí gác mà mọi người đang âm thầm làm công việc chuẩn bị cho trận chiến đêm nay. Sẽ lại có một đêm ngâm trong nước, có một đêm thức trắng, có một ngày chiến đấu vô cùng vất vả. Ai cũng nghĩ vậy, cũng thấy trước được những cảnh đó sắp diễn ra. Mọi người chính là người trong cuộc, chờ đợi giờ xuất phát bao giờ cũng cảm thấy thật dài, nhưng cũng không ai có thể vô tư mà ngủ được. Anh em rì rầm trò chuyện, những chuyện của lính thì bao giờ cũng là đề tài bất tận. Khoảng 7 giờ tối, lại bản hợp sướng bằng các loại súng của bọn Phốt vào đội hình của đại đội. Các đồng chí thay chốt cũng bắn trả. Trong chiến đấu, nhất là ở chốt cứ đông quân là cảm thấy được ấm lưng hơn. Giá như quân số của đại đội được đông như thế này. 8 giờ tối đến 9 giờ tối, rồi 9 giờ 30 phút tối, Pol Pot tập kích vào chốt 2 lần nữa. Không có ai thương vong. Trinh sát tiểu đoàn báo tiểu đoàn 3 đang đến. Anh Đạt nói liên lạc xuống báo các đơn vị ra vị trí chuẩn bị xuất phát. Anh em chúng tôi cũng ra vị trí tập trung. Tôi cùng một đồng chí liên lạc xuống đi cùng với tiểu đội cối 60 ly, toàn đội hình lặng lẽ lên đường. Ra khỏi rìa phum là anh em bắt đầu phải lội nước. Bước chân đầu tiên lội xuống nước, xuống sình mới ngại làm sao. Bên Campuchia không có mùa đông, nhưng trời mùa mưa thường mát hơn mùa hè nhiều. Buổi tối nhiệt độ lại như giảm hơn cả cái mát. Gió trời lồng lộng, mưa lớt phớt, cũng không có ai khoác áo mưa. Đi trận khoác áo mưa thì thật là không hợp lý, nên nước mưa, nước ruộng làm cho anh em thấy lạnh ghê gớm. Nhưng đấy là cảm giác đầu khi bước chân xuống nước. Còn khi đã bị bõm được một lúc rồi, đầu óc luôn phải tỉnh táo, phải căng tai, căng mắt ra. Mà đi trong đêm thì không ai còn thấy lạnh nữa. Cái rét, cái lạnh không thắng nổi sức nóng trong cơ thể của những người lính chiến. Bị bõm giữa đồng nước rộng, vẫn hai đồng chí trinh sát của tiểu đoàn lần trước đi dẫn đường, đi theo đường tiền nhập cũ. Đi được một quãng, tôi cảm thấy cứ ngứa ở dưới ống chân. Không biết có gì vướng vào, bèn thò tay xuống gãi, thấy có gì nhơn nhớt bám vào da thịt tôi. Cầm vứt ra, nhưng nó có vẻ cứ trơn trơn, dính nhằng nhằng. Thôi chết, đỉa rồi. Cái thứ mà tôi sợ nhất đang bám vào tôi, hút máu tôi, Tôi rùng mình nghĩ lại ngày xưa về quê mà ra ruộng chơi, những ruộng nước trong veo có những loài hoa trắng nhỏ, lá như lá sen nhỏ, cũng xòe lan ở mặt nước. Tôi lội xuống đưa tay với, định hái những bông hoa ấy, thì eo ơi, những con đỉa lúc nhúc bơi đến, lội nhanh lên bờ mà đã có mấy con bám đeo được vào chân, rứt mãi mới ra. Theo kinh nghiệm mọi người nói, nên nhổ ít nước bọt vào tay, cầm kéo đỉa ra dễ hơn. Tôi cũng làm theo như vậy, và kéo được con đỉa ra vứt đi, rồi đưa tay vuốt vuốt, kiểm tra cả hai chân. Trời, nhiều đỉa qua, tơi hàng chục con đã bâu bám hút máu tôi. Loại đỉa này nó có cái chất gì đó mà khi hút máu, cái chỗ vết thương đó rất khó cầm máu. Tôi nói đồng chí liên lạc, nói anh em là đỉa rất nhiều. Anh em cũng đã phát hiện điều này và cũng đang rất là bức xúc, khó xử với cây lũ hút máu này. Đội hình cứ lúc đi lúc dừng nhích từng đoạn, đợi trinh sát chọn đường, cắt phương vị, tránh né các chốt rô tôm của bọn Pốt. Trời mưa nên bọn chúng có lẽ cũng đang chủ quan trong việc canh gác ở hướng này. Còn ở hướng chốt của tiểu đoàn vẫn đang nghe thấy tiếng súng tập kích của bọn chúng cùng những tiếng súng bắn trả của anh em. Đúng là lính nào cũng khổ như nhau. Cái bọn lính Phốt này cũng đâu có sung sướng gì. Có khi chúng còn khổ, chịu khổ hơn cả lính mình nữa chứ. Suy cho cùng, bọn lính ấy cũng là con em nông dân, người lao động, bị huy động hoặc bắt vào quân đội diệt chủng, thực hiện âm mưu đen tối khát máu của tập đoàn Pol Pot Ieng Sary. Chính bọn chúng đã gây hấn, thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở biên giới Tây Nam chúng ta. Cũng cứ tưởng năm 1975, cách mạng Campuchia thành công, cách mạng Việt Nam thành công, thì những người lính, người dân ở hai nước được sống trong hòa bình. Có ai ngờ, sự ngông cuồng, sự ngu ngốc, sự hiếu chiến của chúng đã làm hai đất nước, hai dân tộc, còn chưa kịp hàn gắn vết thương sau cuộc chiến tranh dài, lại phải lao vào một cuộc chiến tranh mới, gây nên những thù hận mới, vết thương mới. Thật căm thù! Tao căm thù chúng mày, khi ghét chúng mày còn hơn cả những con đỉa đang hút máu chúng tao đây. Tôi thầm nghĩ vậy. Vòng vèo mãi gần 3 giờ sáng, đội hình cũng đã đến được vị trí tập kết 1. Trinh sát quay lại đón đại đội 9 của tiểu đoàn 3 lên, đánh cùng hướng với đại đội 1. Hai đại đội tiếp tục hành quân. Vào đến vị trí tập kết, anh Đạt nhanh chóng bố trí đội hình tấn công của đại đội, rồi cùng liên lạc và trinh sát sang đại đội 11, bàn việc phối hợp tác chiến với đại đội trưởng Ngọc. Anh em chuẩn bị hố chiến đấu, rồi lại bắt đầu bài ca cơm nắm bột canh. Mệt và đói, nên nắm cơm như là thật nhỏ, vèo một cái đã hết. Nhưng nắm cơm này cũng làm cho anh em tăng được bao nhiêu kg sức khỏe. Anh Đà cùng hai trinh sát đã về, anh Ngọ và anh Ngân trinh sát sang chỗ tôi thì thầm nói chuyện. Mấy năm trước khi làm trợ lý tiểu đoàn bộ, tôi thường hay sang tiểu đội trinh sát chơi cờ. Nguyễn Đăng Ngân vào bộ đội năm 72, quê ở Thái Bình, còn Nguyễn Trịnh Ngọ vào bộ đội năm 74, quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tôi với hai anh có rất nhiều kỷ niệm. Với Ngân thì năm 76, cùng trong tổ 4 người do tôi phụ trách, biệt phái xuống phường 7, quận 11, làm công tác kê khai cải tạo tiểu thủ công nghiệp. Thời gian ở đó khoảng 6 tháng, chính thời gian này tôi gặp Thanh, cô bé cạnh nhà của đội công tác, năm đó mới 16 tuổi, đôi mắt to, tròn, đen láy, da trắng, tóc dài. Ở Sài Gòn người như vậy, để tóc dài như vậy là hiếm. Không hiểu sao qua một vài lần gặp, Thanh đã nhanh chóng quý mến tôi, rồi cả cái xóm chung cư Lý Thường Kiệt, Lô A ấy đều trêu, đều ghép chúng tôi với nhau. Nguyễn Trịnh Ngọ là người Hương Sơn Hà Tĩnh, mới học xong lớp 12 rồi nhập ngũ ngay. Dáng Ngọ cao lớn, đẹp trai, nhanh nhẹn, rất có bản lĩnh trong chiến đấu, sống tình cảm, rất hay tẩm quất cho tôi. Ngọ có một bài tẩm quất gia truyền rất tuyệt vời. Đang miên man suy nghĩ, chợt giật mình vì có tiếng vũ cánh của đàn chim đi kiếm ăn sớm. Tôi cũng giật mình vì sao hôm nay mình miên man ủy mị thế. Tôi nói Ngọ và Ngân một câu hơi thừa. Khi xung phong, hai ông bám theo ban chỉ huy đại đội nha. Rồi tôi xuống trung đội 1. Trung đội trưởng Vinh đã hy sinh, đồng chí Minh đi viện về lên thay vị trí của Vinh. Tôi trao đổi với Minh mấy câu thì đã nghe tiếng đề ba của cối bắn vào vùng. Tiếng nổ đầu nòng và tiếng nổ của đạn cũng đã hòa gần như là một. Đầu tiên thưa dần rồi rền vang cấp tập. Tôi về chỗ cối 60mm xem anh em bắn. Hai đại đội là bốn khẩu cối 60mm cũng toang toang vào phum. Không gian vỡ òa, mùi khói thuốc phóng đã khét lẹt. Các loại cối bắn chừng 15 phút thì có ba phát pháo hiệu đỏ vụt lên, chuẩn bị xung phong. Đầu tiên là hai khẩu 12mm 7, bốn khẩu đại liên của hai đại đội thùng thùng thùng điểm xạ bắn găm vào phum, rồi các loại B40, B41 ung ngoàng cấp tập vào rìa làng. Tiếng anh Công, anh Đạt hô xung phong, toàn đại đội lao lên vừa hô xung phong vừa bắn. Đại đội 11 của anh Ngọc tiếng hô vang thật to, tất cả lao lên như vũ bão. Tôi cùng Ngân Ngọ cũng làm mấy loạt AK rồi lao tiến cùng anh em. Đã có tiếng súng của bọn Phốt bắn trả, cả những tiếng ồn ngoàng của B40, B41 nữa. Anh em nhanh chóng phản vào các mục tiêu vừa bắn của bọn Phốt. Tôi cùng với đồng chí liên lạc đã lên được cái bờ đất cao. Đang tiến, chợt thấy tóe lửa ngay ở phía trước. Oang, đợt tung lên cùng một tiếng nổ thật đanh. Tôi và Hiệp đều đổ ập người xuống. Đồng chí An, y tá chạy đến, xem và kiểm tra vết thương rồi băng cho tôi. Tôi thấy choáng một lúc rồi tỉnh táo ngay. Như vậy là tôi bị hơi ép và một mảnh găm nhẹ ở trán, chân có một vài vết thương nhỏ. Mọi người đã tấn công vào phum, Hiệp cũng bị thương nhẹ. Tôi cùng với Hiệp và đồng chí y tá bám đuổi theo đội hình. Thật hú hồn, nếu tôi tiến nhanh mấy bước nữa thôi thì không biết sẽ thế nào. Tiếng súng vẫn đang rôn rập ở mọi hướng. Lần này thì bọn Phốt có vẻ chống cự dai hơn lần trước, nhưng chúng cũng chỉ chống cự được một lúc, không chịu nổi sức công phá như vũ bão của ta. Tất cả bật chốt chạy, anh em truy kích, ở hướng tiểu đoàn 3 cũng đã ảo tới. Đồng chí Thao, tiểu đoàn trưởng gặp tôi nói, mấy anh em cụm lại đây để rồi vận tải nhanh chóng đưa các anh em thương binh liệt sĩ về trước. Tiểu đoàn 3 lúc này cũng đã có hai đồng chí hy sinh, mấy người bị thương. Đồng chí Lưa, chính trị viên của tiểu đoàn 3, nhanh chóng tổ chức cho vận tải khênh cáng anh em hy sinh và bị thương nặng về phía sau. Anh Công cũng nói tôi và Hiệp cùng về luôn. Chúng tôi quay về chốt theo đường thẳng. Phía sau, tiếng súng truy đuổi Phốt vẫn đang nổ dồn. Tôi cùng với nhóm vận tải khênh cáng thương binh nặng cùng hai đồng chí liệt sĩ về phẫu của trung đoàn. Đằng sau tôi, các loại súng vẫn nổ. Về tới phẫu, các y bác sĩ, anh Thu, anh Quyết, anh Chính, bác sĩ Nhật nhanh chóng xem vết thương cho mọi người. Có đồng chí bị thương nát gối, phải cắt bỏ ngay. Tôi thấy bác sĩ Nhật nói nhỏ với các đồng nghiệp như vậy. Anh Chính xem vết thương cho tôi. Tôi nói chắc em bị mảnh nhỏ thôi. Anh Chính nói, rất may là nếu mảnh sâu một tí nữa thì cũng ảnh hưởng cả hai mắt. Còn sang phải sang trái một tí nữa thì cũng vào mắt. Vết thương ở mắt cá chân thì không có vấn đề gì quan trọng. Rồi mọi người làm các thủ tục kỹ thuật, lấy miếng mảnh đạn nhỏ găm ở giữa hai đầu lông mày của tôi ra. Chỗ mắt cá chân cũng vậy. Bây giờ tôi mới thấy đau, khó đi. Từ đó đến chiều vẫn thấy anh em thương binh được chuyển về. Ở đây hai ngày, tôi cứ thắc mắc về chi tiết của trận đánh còn lại mà không được ai giải thích kỹ. Chỉ biết là bọn Phốt tổ chức phản kích rất mạnh. Tới chiều tối, anh em mình mới rút về chốt. Ngày thứ ba, tôi nói với mọi người cho về cứ chỗ anh em vì cứ và phẫu cũng gần nhau. Vết thương nhỏ nên cũng chỉ dán gạc và băng dính. Thật vui khi về cứ với anh em. Gặp lại nhóm ba cô lại được đón nhận từ tay Cúc một ly nước chanh ngọt mát lạnh làm cho tôi tỉnh táo ngay. Hay là do nụ cười, ánh mắt nhìn của mấy chị em, đặc biệt là của Cúc. Với cách nhìn, cách nói ân cần tình cảm pha chút bịn dịn mà tôi tỉnh khỏe hẳn lên. Mấy vết thương nhỏ này cũng làm cho tôi tăng bản lĩnh hơn lên. Vì thường khi gặp tôi, mọi người hay nói tôi là dáng dấp thư sinh, chứ không phải dáng dấp của lính trận. Ngày hôm sau, anh Công về cứ để làm chính sách và cũng là để thăm tôi, thăm Hiệp. Nhưng Hiệp thì chuyển về phía sau. Hai anh em gặp nhau thật mừng. Tôi hỏi ngay tình hình trận chiến tiếp theo của ngày hôm qua. Nhìn ánh mắt và giọng nói buồn buồn của anh Công, tôi xuống giọng, nói tình hình sao anh? Tôi chăm chú nhìn anh Công. Hai hàng nước mắt của người đồng đội, người anh, người lính trận chảy xuống. Tôi cầm tay anh Công nói, có gì anh kể xem nào. Anh Công nói, Sau lúc Phú trở về, anh em truy kích bọn Phốt đã dùng pháo cối bắn vào đội hình của mình dữ quá. Một số anh em bị thương và hy sinh. Chúng bắt đầu vòng bọc phản kích lại ta. Chúng dùng cả xe bọc thép đứng ở ngoài xa bắn vào để hỗ trợ cho bộ binh phản kích. Anh em phải chống cự tới chiều. Chúng bám rất dai như là cố ý cầm chân mình đến tối. Tiểu đoàn 3 và mình phải xuất kích mấy lần, đến gần chiều tối lại xuất kích, rồi rút nhanh, để lại một trung đội của mình và tiểu đoàn 3 một trung đội chốt cản đường. Chúng lại bâu đến. Trong trận chiến cản đường đó, khi anh em rút về thì 7 đồng chí không về được. Đại đội mình 4 người, bên tiểu đoàn 3 có 3 đồng chí. Trời ơi, vậy là có 7 anh em hy sinh, chưa lấy được thi hài. Không ngờ trận đánh lại diễn biến phức tạp như vậy. Không biết nói gì hơn, mặt mũi cay xè. Tôi nói cả anh Thú, anh Khi, 4 anh em ra quán gọi xị rượu và đĩa bò xào, nhâm nhi cho phần nào xoa dịu nỗi đau đang ở đỉnh cao này. Ly đầu tiên cả 4 anh em giơ lên cùng, rồi cùng đổ xuống đất như là hành động biểu cảm sự thương nhớ các anh em hy sinh, cầu khẩn cho các anh em đừng yên lòng siêu thoát. Hết một xị rồi lại một xị nữa, nỗi đau vẫn không thể nguôi ngoai. Anh Công nói, lúc nữa có xe tôi sang chốt làm công tác chuẩn bị. Trung đoàn đã có kế hoạch tấn công tiếp, bọn Phốt đang tập trung ở đó rất đông. Hôm qua đã lại tập kích mình rất mạnh, mình phải đánh lên để phá vỡ âm mưu tấn công của chúng, cũng là để tìm anh em, đưa anh em về. Khoảng 2 giờ chiều có xe sang chốt, anh em chia tay. Anh Công đứng dậy ôm tôi nói, Phú cứ yên tâm ở đây mấy ngày cho khỏe. Tôi cũng ôm anh thật chặt, không thể nói được gì hơn nữa. Nhìn chiếc xe tăng ga nặng nề chạy về biên giới cho tới khi mất hút. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 7, trung đoàn lại tổ chức họp quân chính. Trung đoàn trưởng Trần Măng, chính ủy Diệp Ánh Xuân vẫn duy trì hội nghị. Sư đoàn phó 10 thứ tóm tắt về diễn biến trận chiến tấn công quân Pol Pot ngày 13 tháng 7. Rồi đồng chí trung đoàn trưởng Trần Măng giới thiệu đồng chí Nguyễn Sung Thao, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 3, được điều lên làm tham mưu phó của trung đoàn. Nhưng đồng chí Nguyễn Sung Thao đã xin ở lại để trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 3 đánh trận này, rồi sau đó sẽ nhận nhiệm vụ ở cương vị mới. Đảng ủy và ban chấp hành trung đoàn chấp nhận đề nghị của đồng chí Thao. Phải nói rằng hành động của đồng chí Sung Thao tình nguyện ở lại trực tiếp chỉ huy trận đánh then chốt quan trọng rất ác liệt này đã khiến mọi người cảm phục. Đến bây giờ khi cuộc chiến đã lùi xa, mỗi lần gặp nhau, những người lính sư đoàn 341 vẫn kể về hành động quả cảm ấy của Nguyễn Sông Thao. Về kế hoạch tác chiến, trong trận này, trung đoàn sẽ tổ chức sử dụng các lực lượng tác chiến như sau. Lực lượng luồn sâu Vu Hồi ở hướng Tây Bắc vẫn là tiểu đoàn 3, đại đội 1, tiểu đoàn 2 thiếu một đại đội, cùng các lực lượng 12-7 của đại đội 16, DKZ của đại đội 15. Đại đội 1 được tăng cường một khẩu 12-7, một khẩu DKZ-82 của đại đội 4. Đại đội 1 đi đầu luồn sâu qua bờ mương thì chốt lại ở khu vực đó để đề phòng bọn Phốt vòng bọc hướng này. Tiểu đoàn 3 sẽ luồn sâu tiếp thêm khoảng một cây số nữa và sẽ đánh từ hướng Bắc vào Phum. Khi đánh qua những vị trí chốt chặn lần trước, cử bộ phận tìm đưa số anh em liệt sĩ lần trước về. Tiểu đoàn 2 thiếu cùng luồn sâu ở hướng này nhưng dừng lại dàn đội hình tấn công theo hướng Tây Bắc. Cách tiểu đoàn 3 khoảng chừng 500m, tiểu đoàn 2 cũng được tăng cường thêm 2 khẩu 12-7 của đại đội 16, 2 khẩu DKZ-82 của đại đội 15. Ở hướng Đông Nam, sư đoàn sẽ vẫn sử dụng 2 đại đội của trung đoàn 266 đánh ép vào. Ở hướng Vũ Mặt, sử dụng 6 xe bọc thép cùng với đại đội 2 đánh lên. Quan trọng nhất vẫn là việc luồn sâu và tấn công của tiểu đoàn 3, đại đội 1, tiểu đoàn 2. Sau khi chiếm xong các mục tiêu, tổ chức đưa ngay anh em thương binh liệt sĩ cũ và mới về ngay, nhanh chóng rời khỏi trận địa càng sớm càng tốt. Các loại pháo cối của sư đoàn và trung đoàn sẽ bắn hỗ trợ thật mạnh khi phát hiện bọn Phốt tổ chức lực lượng phản kích. Sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn cũng sẽ dâng lên gần với khu vực của tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1, đại đội 3 và các bộ phận ở lại phải tổ chức chốt giữ cho thật chắc. Các đại đội trinh sát vận tải và số còn lại của đại đội 15 DKZ đại đội 16 súng 12 đi 7, đại đội 14 súng cối cũng cử thêm lực lượng lên thay chốt cho đại đội 1, dâng đội hình lên theo trung đoàn. Thời gian 17 giờ 30 phút tối nay, ngày 17 tháng 7, Sở Chỉ huy Tiền phương Trung đoàn về vị trí mới, các đơn vị trực thuộc cũng bí mật nâng lên thay chốt cho đại đội 1, chốt theo vị trí phân công. Đúng 10 giờ đêm, các đơn vị bắt đầu tiền nhiệm. Giờ dê vẫn sẽ là 5 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 7. Sau khi nghe xong phương án kế hoạch tác chiến của tham mưu trưởng, các đồng chí cán bộ đều nhất trí, nhưng hầu như mọi người đều phân vân về kế hoạch tác chiến. Cùng một địa bàn mà ta tổ chức luồn sâu đánh địch 2 lần, nếu thêm cả lần này nữa là 3 lần. Bài bản tác chiến giống nhau, liệu bọn Phúc đã quen và có biện pháp chống đối ta? Khi đó, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, đại đội trưởng đại đội 11 và là đại đội đi đầu của tiểu đoàn đã phát biểu phản biện gay gắt nhất. Đồng chí sư đoàn phó 10 thứ hỏi, vậy đồng chí Ngọc và các đồng chí có cách đánh gì khác không? Tất cả hội nghị đều không đưa ra được phương án tác chiến khá hơn, rồi tất cả đều phải chấp thuận phương án tác chiến quen thuộc nhưng cũng vô cùng nguy hiểm này. Ở đại đội 1, đại đội trưởng Nguyễn Văn Đạt đã về tuyến sau vì sốt rét tái phát. Chỉ huy trận này là đồng chí Công, chính trị viên trưởng và đồng chí Phạm Văn Trọng, đại đội phó, còn tôi thì vẫn còn bám trụ ở búa lớn. Đúng 17 giờ tối, ban chỉ huy trung đoàn di chuyển lên vị trí mới gần tiểu đoàn 1. Công binh khẩn trương làm xong hầm chỉ huy dưới gầm của một ngôi nhà sàn cũ. Vừa nghe tiếng nổ đầu nòng thì oang oàng, đất trời như vỡ hòa bởi các loại tiếng nổ của pháo và của DKZ-75 của bọn Phốt. Chúng bắn vào khu vực hầm chỉ huy mới của trung đoàn. Không phải là một loạt mà bọn chúng đã bắn liên tiếp tới hàng trăm quả đạn. Không gian như được hun nóng bởi khói đạn của Phốt. Một quả DKZ rít xoẹt rồi nổ ầm đúng hầm chỉ huy của trung đoàn. Góc của các đồng chí thông tin đang thao tác. Khói lửa trùm lên hầm chỉ huy. Đồng chí Thái, trưởng ban thông tin, hy sinh, 2 đồng chí khác bị thương. Lác đác các đơn vị báo lên là đã có anh em bị thương, hy sinh do trận tập kích hỏa lực của bọn Phốt. Bọn Phốt còn tập kích thêm mấy lần nữa bằng hỏa lực vào các khu vực chốt giữ phòng thủ của ta. 21 giờ, rồi 22 giờ, cũng không thấy bọn Phốt tập kích bằng bộ binh như mọi ngày. Lệnh lên đường. Đại đội 1 lúc này vẫn do 2 trinh sát của tiểu đoàn cùng 2 trinh sát của tiểu đoàn 3 dẫn đầu. Xuất phát được khoảng chừng 30 phút thì đến tiểu đoàn 3, rồi tiểu đoàn 2. Nhóm trinh sát dẫn đường cứ mò mẫm trong đêm trích về hướng Tây. Đi được chừng 100 mét thì lại chốt lại 2 người, còn 2 người quay về dẫn đội hình lên. Mọi việc cũng như mọi lần, anh em hành quân luồn sâu thuận lợi. Tuy nhiên đều phải lội ruộng, cánh đồng ngập nước có những chỗ sâu tới đầu gối. Khi lấy góc phương vị bẻ tay phải để vượt qua con đê thì đụng chốt của bọn Phốt. Trinh sát dẫn đội hình vượt hẳn lên, xa cũng vẫn gặp các chốt của Phốt, không thể nào vượt qua được, phải vòng quay trở lại để tìm đường mới, cũng vẫn không thể qua được. Mật độ Pol Pot đang chốt giữ quá đông, anh em lợi dụng một số bờ đất để ngồi đợi trinh sát tìm đường hoặc đứng chôn chân ở giữa ruộng nước. Dùng rằng quay đi quay lại, thành ra đội hình hành quân tiền nhập đã gần như là song song đối mặt với con đê của mương dẫn nước. Một tình huống khó khăn chưa bao giờ gặp trong hành quân tiền nhập luồn sâu. Khoảng 1 giờ sáng có bóng người, có những bước chân lội nước đi ngược với hướng hành quân của ta. Anh em trinh sát lùi lại báo truyền cho đội hình, Pol Pot cũng đang hành quân, có thể bọn chúng cũng có âm mưu tổ chức tập kích ta với quy mô lớn. Lệnh được truyền đi, tất cả tuyệt đối giữ bí mật không được nổ súng. Nếu Pol Pot đụng hướng nào thì hướng đó đánh, nhưng vẫn không được nổ súng mà mọi người chuẩn bị dao găm, cuốc, sẻng, lưỡi lê, sẵn sàng cho một trận giáp lá cà, tiêu diệt ngay bọn đi đầu. Thật là hồi hộp cho tình huống luồn sâu đánh địch của ta. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, bọn Pol Pot cũng đi làm 3 hướng. Hướng thứ nhất chúng đụng phải đại đội 1, hướng thứ hai chúng đụng đại đội 11 và ở hướng thứ ba là đại đội 5. Một trận chiến nhỏ xảy ra bằng dao găm và sẻng, ta tiêu diệt được gần chục tên bằng các loại phương tiện vũ khí thô sơ đó, số còn lại kêu run run rồi chạy ngược trở lại. Chừng 20 phút sau, bọn Phốt từ trên bờ mương bắt đầu bắn xối xả vào đội hình của các đơn vị, đã có nhiều anh em trúng đạn. Như vậy là việc luồn sâu đã bị lộ, không thể vượt qua bờ mương ém quân như kế hoạch. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao hội ý với đồng chí Phạm Văn Sướng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 cùng các đơn vị phối thuộc, thay đổi cách đánh sẽ tấn công vỗ mặt chiếm bờ mương ngay vì lúc này ta đang ở thế bất lợi ngay giữa đồng nước, các đơn vị chuẩn bị tấn công nếu cấp trên đồng ý. Lúc này là 2 giờ 30 phút sáng, tiểu đoàn trưởng Thao điện về xin ý kiến của ban chỉ huy trung đoàn cho các đơn vị sẽ đánh chiếm bờ mương ngay. Sư đoàn phó 10 thứ đồng ý cho thay đổi cách đánh nhưng không đồng ý tấn công ngay trong đêm, mà yêu cầu các đơn vị chuẩn bị dàn trận đúng 5 giờ 30 phút sẽ đồng loạt xung phong đánh chiếm bờ mương. Đồng chí Thao vẫn yêu cầu xin được nhanh chóng tấn công bọn địch chiếm bờ mương. Sư đoàn phó vẫn nhất định không chấp thuận phương án tấn công ngay của sư đoàn trưởng Thao. Tình thế lúc này thật bất lợi cho quân ta, nhưng trong chiến đấu, mệnh lệnh cấp trên vẫn phải chấp hành. Các đơn vị được lệnh tiền nhập gần với bờ mương hơn, lợi dụng vào các bờ đất, gờ đất để làm công sự, triển khai đội hình chiến đấu. Song việc triển khai ở địa hình này thật khó khăn, hiếm lắm mới có được một bờ đất xâm xấp nước, còn thì toàn là ruộng nước, sâu nhất là tới gối mà lại còn nhung nhúc đìa. Anh em phải ngâm mình ở trong nước đợi giờ nổ súng. Đại đội 16 cũng không thể giá súng 12 ly 7 tầm thấp được, mà phải giá súng tầm cao cứ y như bắn máy bay. Hai khẩu cối 60 ly thì giá súng ngay tại chỗ của ban chỉ huy đại đội. Chỗ này có một cái gò đất xâm xấp nước. Bọn Phốt đã ngừng bắn, nhưng chúng ta đang ở trong tình huống khó, đang ở địa hình rất bất lợi cho việc tấn công. Vì theo bờ ruộng chiều dọc, rất ít, lại nhỏ, tất cả không thể lao lên được bằng những bờ như vậy. Sẽ bị đạn của bọn Phút xuyên táo vài người ngay, nên hầu như tất cả phải xung phong ở đồng nước, rất khó khăn cho việc vận động tấn công. Trời đã tảng sáng, mọi người vẫn kiên trì chờ đợi giờ nổ súng, trong cái rét vì bị ngâm lâu trong nước, lại phải rất khó chịu vì cái lũ đỉa đói cứ nhung nhúc, bù bám, hút máu anh em. Tất cả mọi người chỉ biết cắn răng mà chịu trận chờ giờ nổ súng. Rồi cái giờ rê mong đợi đã tới. Pháo cối của trung đoàn, sư đoàn bắt đầu bắn cấp tập vào phum phía trước của đội hình. Không gian vỡ òa bởi các tiếng đề ba, tiếng đạn bay rít qua đầu, tiếng nổ âm âm rền vang như sấm xa. Các đồng chí cán bộ đại đội, trung đội xung sáo đi nhắc anh em chuẩn bị tấn công. Tiếng súng, tiếng đạn nổ. Tất cả chuẩn bị vũ khí xung trận, mục tiêu là đánh chiếm bờ đê làm bàn đạp để tấn công vào phum. Khi pháo bắt đầu triển làn, các loại súng đại liên 12 ly 7, cối 60 của các đại đội, rồi cối 82 ly của tiểu đoàn lại toang toang dồn dập xung phong. Đồng chí Nguyễn Sung Thao, tiểu đoàn trưởng, đã nổ mấy phát K-59, rồi hô xung phong, xung phong. Các loại B, DKZ-82 của ta phát hỏa ung ung, lao vào bờ mương, nổ tung đất, có nhiều quả nổ vượt tầm vào bên trong. Các loại súng đại liên 12 ly 7 đã nâng tầm bắn làm nền, lấy khí thế cho bộ binh xung phong. Cả tuyến đội hình các đơn vị từ đầu là đại đội 1, tiếp đến tiểu đoàn 3 rồi tiểu đoàn 2. Như vậy chiều rộng tấn công khoảng trên dưới 1.000 mét, mũi nhọn là đại đội 1, đại đội 11 của tiểu đoàn 3, đại đội 5 tiểu đoàn 2. Toàn đội hình lao lên, các loại súng AK nổ gian, anh em vận động nước bắn tung tóe. Rất ít anh em có thể tận dụng được bờ mương dọc. Khoảng cách cứ ngắn dần ngắn dần. Bọn Phốt Phốt như bừng tỉnh, hay nó có ý đợi anh em vào gần. Các loại súng dọc bờ mương đồng loạt phát hỏa, xối đạn vào cản đội hình tấn công. Trời chưa sáng hẳn, nhìn rõ những họng súng đang khạc đạn lóe lửa đầu nòng. B-40, B-41 rồi DKZ của bọn chúng cũng ung oàng chum khói lên bờ mương. Ngay từ những loạt đạn đầu tiên của bọn Phốt đã có rất nhiều anh em trúng đạn ngã xuống, nhưng mọi người vẫn tiếp tục vận động. Nhưng như vậy là anh em đang lao thẳng vào hướng các họng súng của bọn Phốt. Đội hình khựng lại. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao cùng với tiểu đoàn phó Phan Sĩ Thống vẫn đứng quan sát. Trời, bọn chúng chốt giữ dày quá, hỏa lực nhiều và mạnh quá. Không phải chỉ có một vài ổ 12 đi 7 hay đại liên, mà rất nhiều ổ súng đang hung hãn nhả đạn. Chúng dê sang phải, sang trái, theo hình rẻ quạt, đàn thẳng cắm pầm pập vào quanh đội hình, tung nước chung quanh mọi người. Nhiều anh em nữa trúng đạn. Anh Thao hội ý với tiểu đoàn phó Thống. Tình hình này phức tạp khó khăn đây, vẫn phải tập trung dập hỏa lực rồi xung phong đánh chiếm thôi. Giờ đại đội 1 và đại đội 11 là đã gần bờ mương nhất. Ông ở đây, tôi sẽ lên chỗ anh Ngọc, rồi cùng với mấy đồng chí trinh sát truyền đạt tiến được mấy bước. Thì đạn của Phốt cắm phầm phập vào vị trí mọi người. Đồng chí Thao cùng mấy anh em khác đổ sập xuống. Khẩu K-59 của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao tuột khỏi tay. Anh Thao trúng đạn rồi. Mấy đồng chí trinh sát kéo lùi tiểu đoàn trưởng về chỗ đồng chí Thống. máu loang đầy ngực, thấm cả quần áo ướt sũng nước. Đồng chí thống báo về trung đoàn, tiểu đoàn trưởng Thao bị thương nặng. Đồng chí trung đoàn trưởng Trần Măng lệnh chuyển ngay đồng chí Thao cùng với các anh em bị thương về phía sau, rồi tiếp tục dùng hỏa lực chế áp, rồi tổ chức tấn công tiếp. Sư đoàn phó thứ gào lên trong tổ hợp, bằng mọi giá phải chiếm lấy bờ mương. Mũi tấn công của đại đội 1 sau khi tiền nhập cách bờ mương khoảng 100 mét thì anh em dừng lại, củng cố hầm hào đợi giờ nổ súng. Khi có hiệu lệnh trung phong, anh em ào lên tấn công, nhưng cũng giống như ở hướng của đại đội 11, nhiều anh em ngã xuống ngay loạt đạn đầu của bọn Pốt. Trong số này có cả chính trị viên trưởng Nguyễn Tiến Công. Mũi tiến công khựng lại, ở phía sau khẩu 12-7 và hai khẩu đại liên vẫn đang bắn đối súng với bọn Pol Pot. Khẩu 12-7 của đại đội 4 tăng cường cũng đã phải giá súng cao, bắn chế áp được một lúc thì bị dập bởi một quả DKZ. Hai khẩu đại liên vẫn nhả đạn, hỗ trợ cho bộ binh. Lúc này anh em bộ binh không tiến được nữa, anh em phải nằm tại chỗ hay bò lùi tìm chỗ để ẩn nấp. Bắn được mấy loạt nữa thì một khẩu đại liên cũng bị dập. Ba đồng chí khẩu đội đều bị thương và hy sinh. Còn lại một khẩu đại liên của tiểu đội trưởng Phạm Thanh Hải vẫn phát huy bắn xăm vào bờ mương và các ổ súng của bọn Pốt. Hải là lớp lính 75 quê ở Thái Bình, thuộc lực lượng tên lửa mới được điều về đơn vị hồi tháng 3 năm 78. Hải đã dập được hai mục tiêu thì một viên đạn xuyên cánh tay trái, cùng lúc một quả M79 của bọn Phốt trúng mũ sắt làm anh choáng vật ra. Đại đội phó Phạm Văn Trọng trườn vào thay cho Hải, tiếp tục đối súng với bọn Phốt, được vài loạt thì súng hóc. Anh Trọng cùng một đồng chí nữa đang loay hoay xử lý thì một viên đạn thẳng cũng làm cho đại đội phó Trọng bị thương gục xuống. Cối 60mm của đại đội cũng chỉ phát huy được một lúc bắn để chuẩn bị xung phong, còn bây giờ trời đã sáng, mục tiêu đã lộ. Tiểu đội lúc này cũng đã có hai đồng chí hy sinh, mấy đồng chí bị thương. Như vậy là mũi tiến công của đại đội 1 đã bị bọn Pốt bẻ gãy. Một số anh em bò lùi lại, nhưng cũng có nhiều anh em trong số đó lại dính tiếp đạn thẳng của bọn Pốt. Lúc này pháo cối DKZ-75 của trung đoàn, sư đoàn ung ung bắn phá vào bờ đê và các khu vực phía sau. Đài quan sát pháo binh báo, ở phía sau bờ đê sâu vào trong, lực lượng Pốt còn rất đông, bọn chúng đã điều cả xe bọc thép lên, nấp ở bờ mương để bắn cản quân ta. Các loại cối pháo của ta chi viện tối đa, trúng các đội hình của bọn Pốt. Anh em ở trên đài quan sát thấy rất rõ, xác Pốt tung lên. Song để bắn trúng được từng ổ đề kháng ở bờ đê thì quả là rất khó, vì pháo cối của ta cũng đã làm cho bọn chúng trúi xuống hầm. Lệnh xung phong, đồng chí thống tiểu đoàn phó chỉ huy phát lệnh xung phong, anh em tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 lại bật lên xung phong. Nhưng kịch bản lại cũng giống như lần xung phong thứ nhất, anh em khựng cả lại tìm nơi ẩn nấp, nhưng cũng thật là khó, không biết nấp biết tránh vào đâu. Nhiều chỗ anh em trụm vào với nhau hoặc di chuyển đều là những mục tiêu để bọn Pốt bắn vào. Khẩu 12-7 của đại đội 16 tăng cường cho đại đội 11 vẫn đang thùng thùng thùng nhà đạn vào các ổ đề kháng của bọn Pốt. Một đồng chí xạ thủ chính trúng đạn ngã ngay xuống chân súng. Tiếp đến đồng chí xạ thủ vừa thay cũng bị trúng đạn. Đồng chí Lấu là chính trị viên trưởng của đại đội 16 đi tăng cường, lao lại thay, đứng giữa hai chiến sĩ của mình vừa hy sinh. Anh khom người kéo các điểm xạ bắn về phía bọn Phốt. Rồi đến lượt anh cũng bị trúng đạn, hai tay vẫn đang ghì chặt khẩu 12-7. Đại đội trưởng Phạm Văn Lầu hy sinh thật anh dũng. Đây là lần thứ hai anh em chứng kiến hành động chiến đấu và dũng cảm hy sinh của các lớp chỉ huy, đại đội trưởng hỏa lực, đại đội 16, súng 12-7. Sau khi đồng chí Nguyễn Trung Thao bị thương, anh em trinh sát vào bò kéo đồng chí Thao lùi về. Vết thương nặng nhưng không thể nào có thể chuyển nhanh về phía sau được. Anh em cứ phải kéo lùi từng chút một. Quả là rất khó. 3-4 đồng chí tập trung di chuyển tiểu đoàn trưởng. Sự tập trung di chuyển này lại là mục tiêu lộ để bọn Pốt nhằm bắn. Đạn thủ rối xả vào chỗ anh em. Đồng chí Nguyễn Sông Thao trúng thêm mấy viên đạn nữa. Trong nhóm đó, một đồng chí trinh sát hy sinh, hai đồng chí nữa bị thương. Đại đội 1 lúc này cũng đã hết sức chiến đấu. Chính trị viên Duyên bò trườn đi tới chỗ các chiến sĩ. Vừa di chuyển được mấy mét thì những loạt đạn thẳng của Pốt đã găm trúng chỗ hiểm, làm anh gục xuống hy sinh. Còn đại đội trưởng Nguyễn Văn Ngọc rất bức xúc với tình hình của trận đánh. Thấy chính trị viên Duyên trúng đạn, anh cùng đồng chí liên lạc bò ra kéo về phía sau. Lại tiếp là những loạt đạn của bọn Pốt tầm pập xung quanh. một viên trúng đồng chí liên lạc, anh hy sinh ngay, còn đồng chí Ngọc cũng bị một viên xiết vào gáy dưới vành tai. Khu vực của hai khẩu cối 60mm, đạn cối đã bắn hết, vì trong trận này không mang theo nhiều, nhưng quanh chỗ đó, bốn đồng chí xạ thủ cối hy sinh, mấy anh em khác bị thương nấp sau bờ đất. Duy nhất đại đội 11 lúc này còn đồng chí Thoảng là chính trị viên phó. Anh họ đồng chí Hùng, lính 78 người Hà Nội, là pháo thủ gánh đạn, kéo khẩu cối cùng một đồng chí thông tin vô tuyến của tiểu đoàn mang theo máy bò lùi. Được khoảng hơn chục mét, máy thông tin ngâm trong nước không còn tác dụng nữa, nhưng tụi phốt cũng xối đạn vào đó, làm đồng chí thông tin tiểu đoàn cũng trúng đạn nằm bất động. Chiếc máy thông tin vô tuyến vẫn đeo ở lưng, trồi lên mặt nước. Đồng chí Hùng một tay vừa bò vừa kéo khẩu cối 60mm, khẩu cối cứ nằm xuống bùn nước không thể kéo được. Được khoảng chừng vài mét, Hùng kiệt sức đành phải bỏ khẩu cối 60mm lại. Ở hướng của tiểu đoàn 2 cũng trong tình trạng như vậy, không kém sự ác liệt. Đồng chí Mai là đại đội trưởng đại đội 5 đã bị thương ngay từ lúc đầu. Dũng thông tin của tiểu đoàn bị thương vỡ gót chân. Tiểu đoàn trưởng Phạm Anh Sướng cùng mấy anh em ở trong ban chỉ huy vẫn cố bò trườn đến các đơn vị động viên khích lệ đại đội 5 và tiểu đoàn xung phong lần 2. Đồng chí Tiêm là tiểu đoàn phó, hai chính trị viên của tiểu đoàn cũng xuống các đơn vị. Song lần thứ 2 xung phong cũng giống như tiểu đoàn 3 đều bị post chặn đứng. Liên tiếp đồng chí 2, đồng chí Tiêm đã trúng đạn hy sinh, còn đồng chí Sướng là tiểu đoàn trưởng bị đạn thẳng xuyên qua vai bị thương. Thành, chính trị viên trưởng của đại đội 5, bị một viên đạn nhọn cày từ trán lên tới đỉnh đầu. Rải rác khắp nơi anh em mình hy sinh và bị thương nằm khắp đồng nước. Ở hướng của trung đoàn 266, theo hợp đồng có 2 đại đội cùng 6 xe bọc thép lội nước M113 đánh ép vào. Trong ý đồ chiến thuật, mũi tiến công này chỉ là đánh ép be bờ, đánh vỗ mặt dọa là chính chứ không phải làm nhiệm vụ thọc sâu. Lực lượng này đánh ép vào cũng đã gặp phải hỏa lực của bọn Phốt rất mạnh. Các loại B-40, B-41, DKZ phóng đạn vây lấy xe bọc thép của ta đã làm cho hai xe trúng đạn, nên lực lượng bộ binh cũng chỉ tiến thêm được gần tới giáp phum rồi dùng hỏa lực bắn vào đe dọa bọn Phốt ở hướng này. Khoảng 7 giờ 30 phút, sư đoàn đã sử dụng thêm một mũi đánh gồm có 5 xe bọc thép cùng 2 trung đội của đại đội 2 đánh chéo lên hướng Bắc, Tây Bắc nhưng cũng gặp phải sự kháng cự mạnh của bọn Phốt. Một xe bọc thép bị đứt xích, mấy đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí trung đội trưởng Ngô Khắc Quyền. Anh là lính 75 quê ở Thanh Hóa. Về sau đang được đơn vị đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Lúc khoảng 8 giờ ở hướng của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 2 chỉ còn nghe tiếng súng của bọn Phốt. Chúng đang nhằm bắn vào anh em ta ở trên đồng nước, nhưng đơn vị ở phía sau đó chừng 500 mét lại không thiệt hại nhiều. Lúc này theo đài quan sát báo, bọn Pol Pot đang dồn quân lên rất đông. Một tình huống được đặt ra, chúng có thể tấn công dần lên không? Sư đoàn phó 10 thứ chỉ im lặng. Hình như ông đã thấy cái đề nghị xin tấn công ngay lúc nửa đêm của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao là đúng. Song giờ đây chưa thể nói gì được nhiều, bằng mọi giá phải ngăn chặn âm mưu tấn công phản công của bọn Pốt. Trước hết là phải tổ chức để chốt giữ, tất cả các anh em không phân biệt đơn vị phải vào các vị trí chốt phòng thủ, đồng viên các anh em bị thương nhẹ cũng ở lại chiến đấu để chặn bọn Pốt. Các đồng chí trợ lý của trung đoàn tăng cường ngay xuống để chỉ huy đôn đốc việc phòng thủ của các đơn vị. Các loại pháo cối đang xin bắn tối đa để tiêu diệt sinh lực địch. Điều hai khẩu pháo 105mm lên cao gần với tiểu đoàn 1, dùng loại pháo phòng thủ của pháo, loại đạn mà trong lịch sử pháo binh của ta chưa từng sử dụng lần nào, đó là loại đạn pháo đinh của Mỹ. Song việc sử dụng loại đạn này thật là khó, ta chưa có kinh nghiệm. Lúc đó theo như tôi biết không được chính xác là đã điều một vài sĩ quan pháo của quân ủy Sài Gòn đang học tập cải tạo lên gấp để sử dụng bắn loại đạn này. Vì loại đạn đinh này không thể bắn xa được, cự ly xa nhất là khoảng trên 1.000 mét, nhưng đạn rơi cách mặt đất khoảng vài chục mét thì phát nổ, gây sát thương với mật độ dày đặc trong mấy trăm mét vuông. Việc đưa pháo lên gần với tiểu đoàn 1 là rất khó, vì sức nặng của pháo, đường đất nhỏ ngập nước, lầy lún, phải dùng xe bọc thép kéo, cộng thêm với cả sức người đun đẩy mới đưa được hai khẩu pháo vào vị trí xạ kích. Đến gần trưa thì đã bắn được quả đầu tiên. Qua máy bộ đàm kỹ thuật, bọn Pốt đã kêu âm mỹ vì bị sát thương nhiều. Khẩu thứ hai bắn tiếp thì đạn đã nổ ngay vào đội hình của đại đội 4, tiểu đoàn 1, làm 10 đồng chí của ta bị thương. Đồng chí Tú, đại đội phó, bị tới 9 cái đinh cắm vào người. Bọn Phun Phúc khi phát hiện ra khẩu pháo lợi hại đã tập trung các loại DKZ để phản pháo. Một khẩu pháo bị trúng đạn bốc cháy, một pháo thủ hy sinh, hai đồng chí khác bị thương. Đồng chí Tú hiện đang sống ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Từ đó cho đến chiều, pháo đạn đinh kết hợp với các loại đạn pháo khác đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực của địch, đập tan ý đồ phản công của bọn Pốt. Trận địa chốt của trung đoàn được giữ vững. Tới chiều tối, trung đoàn tiếp tục cử lực lượng lên để đi tìm kiếm anh em ở giữa đồng nước. Một số liệt sĩ và thương binh nữa được tìm thấy. Qua các vết thương thì thấy anh em mình bị mất máu do đỉa rất nhiều. Số anh em của đại đội 1, đại đội 11 và đại đội 5 vào sâu trong bờ mương không thể nào đưa anh em ra được. Trong đó có cả đồng chí Nguyễn Tiến Công là chính trị viên trưởng đại đội 1 cùng với nhiều anh em đại đội 1 của tôi. Rất nhiều cán bộ chiến sĩ ưu tú nhất của sư đoàn 341 đã anh dũng hy sinh trong một trận đánh có thể coi là quyết liệt gian nan nhất này. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau thương tột cùng, hy sinh mất mát này khó bù đắp nổi, nhưng mọi người phải nén lại vì những trận đánh với bè lũ diệt chủng Pol Pot ngông cuồng và xảo quyệt còn rất gian nan, quyết tử để bảo vệ, để gìn giữ lãnh thổ biên giới Tây Nam của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng nhất. Trận chiến vẫn đang còn tiếp diễn. Các bạn vừa nghe xong phần 8 và cũng là phần kết thúc tập 1 trong tập hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.